Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 42, Bạch Vân Phong phía trên, biển mây quay cuồng chỗ, có một mảnh khai phá ra tới động thiên, lúc này động thiên trong vòng một mảnh khủng, sợ kiếm ý lưu chuyển, kiếm đạo pháp tắc đang chéo, kiếm quang tràn ngập, Tần Thiên ngồi xếp bằng với trong đó, nhắm mắt tu luyện, đinh, đại đế thu phục nhiệm vụ, một nhập học thiên đạo thư viện. Hoàn thành. Khen thưởng 10 năm tu vi, kiếm đạo pháp tắc. Tuyên bố tân nhiệm vụ, đại đế thu phục nhiệm vụ, nhị giết chết Dương Thiên Nhất, nhiệm vụ khen thưởng, 10 năm tu vi, bẩm sinh hỗn độn linh bảo, Chu Tiên kiếm. Theo Tần Thiên trong đầu hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, hắn giữa mày chỗ có kim sáng kiếm ấn quang mang lưu chuyển, một đoàn nồng đậm, kiếm khí cũng là ở quanh thân bừng bừng phấn chấn. Ẩn ẩn đem nơi đây hóa thành một mảnh phong bế chỗ, nếu có người vọng nhập trong đó, chỉ sợ, nháy mắt liền sẽ bị kiếm khí treo cổ. Nửa ngày lúc sau, Tần Thiên Tài đột nhiên mở hai mắt, bốn phía cuồn cuộn kiếm khí cọ cọ lưu chuyển, sau đó kể hết hoàn toàn đi vào đến giữa mày bên trong. Này kiếm đạo pháp tắc nhưng thật ra một cái không tồi đồ vật, bất quá làm ta kinh ngạc chính là. Sau nhiệm vụ khen thưởng cư, nhiên là Chu Tiên kiếm, Dương Thiên Nhất sao? Có ý tứ. Cái này Dương Thiên Nhất, cũng không phải vai chính, mà là học viện lão học viên. Không cần mấy năm liền có thể tốt nghiệp, Dương Thiên, một ở học viện nội thanh danh thực vang dội, thậm chí liền Tần Thiên đều biết hắn, thượng cổ thần tộc Dương tộc chí tôn huyết mạch truyền thừa người. Cũng là tương lai Dương tộc người thừa kế, có thể nói Dương Thiên Nhất, cùng Tần Bình Minh trên mặt thân phận không sai biệt nhiều, tuy nói hai người thân phận ở bên ngoài không sai biệt lắm, nhưng Dương Thiên Nhất muốn điệu thấp rất nhiều, làm người thân hòa, khiêm tốn gần, người, nếu là muốn giết hắn đối Tần Thiên tới nói không khó. Trẻ tuổi, hiện tại trừ bỏ Cố Thanh Hàng hắn không có 100% nắm chắc. Giết chết, những người khác đều không phải đối thủ của hắn, này vẫn là bởi vì Cố Thanh Hàng có vai chính này một tầng thân phận ở, thiên mệnh giá trị còn rất cao, sẽ cố ý ngoại tình huống quấy nhiễu, sở hữu mới không dễ giết, bất quá giết Dương Thiên Nhất, khi thế tất sẽ trêu chọc Dương tộc điên cuồng trả thù, cho dù là Tần tộc, phỏng chừng cũng sẽ không, cố hết thảy khai chiến. Tuy nói Tần Thiên không sợ, hắn cũng tin tưởng Tần tộc những cái đó lão tổ cũng không sợ Dương tộc, nhưng cứ như vậy trêu chọc đại địch, cũng không phải một kiện sáng suốt lựa chọn. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, loại này thời điểm thường thường chính là ma tộc thiếu chủ lên sân khấu lúc, hắn sẽ không vô duyên vô cớ giết một người, trừ phi người này chết đối hắn có chỗ lợi. Như vậy liền không cần hỏi đến, bất quá chuyện này không vội với nhất thời, chậm rãi chuẩn bị, Tần Thiên đứng lên, đi ra động thiên, đi vào giam giữ Chu Bạch Nhu địa lao trong vòng. Phu nhân, nhưng có tưởng ta. Tần Thiên đi vào địa lao trong vòng, nhìn Chu Bạch Nhu nói, chủ nhân, ngươi tới xem ta. Chu Bạch Nhu làm nũng dỗi nói, nhìn đến là Tần Thiên, Chu Bạch Nhu lập tức liền kiều nhu lên. Nàng thành thục mà lại phong vận 10 phần dung nhan, cái miệng nhỏ, xinh đẹp cười thoạt nhìn phá lệ gợi cảm, trước ngực bao vây ở quần áo hạ cao ngất mỹ nhũ đỉnh bạc mềm mại, cầm quần áo căng, phình phình, đầy đặn mông vểnh, mảnh khảnh vòng eo. Có thể nói thành thục nữ tính nên có mị lực, ở trên người nàng triệt, đế thuyết minh ra tới, trải qua Tần Thiên trong khoảng thời gian này dạy dỗ. Chu Bạch Nhu đã xem như nhận mệnh, rốt cuộc con trai của nàng cùng kia mấy cái, Tê Lưu Ảnh Thạch, cũng làm nàng phản kháng không đứng dậy. Chu Bạch Nhu liếm liếm phong phú đỏ tươi cặp môi thơm, mị thái mọc lan tràn mà nhìn cao cao tại thượng Tần Thiên, cũng không đợi Tần Thiên phân phó, nàng tay ngọc quyến rũ mà bắt đầu thoát chính mình trên người váy áo. Dần dần đến lộ ra nàng kia đẩy đà mượt mà trong suốt dịch. Thấu tuyết cơ ngọc da, no đủ cự nhũ hoảng người trong mắt, làm cho người ta vô hạn mơ màng, hai cái tuyết trắng dài rộng đầy đặn mật đào cự nhũ hoặc bát loạn nhảy hiện ra ở Tần Thiên trước mắt, nhũ phong tròn trị cự, đại, lại một chút không có rũ xuống, theo nàng hô hấp, hai chỉ no đủ kiên quyết, tràn ngập co giãn đại cự nhũ dụ hoặc mà, hơi hơi đông đưa, bạch tích tích. Dường như hai tòa tuyết trắng ngọn núi giống nhau. Màu đỏ nhạt đại quần vú trung gian, đầu vú cùng, quần vú cơ bản là màu đỏ thịt sắc, cùng cự nhũ nhan sắc chỉ là thoáng thâm một chút, nhưng cùng tuyết trắng nhũ thịt tương đối hình thành, tiên minh đối lập, ở tuyết trắng cơ ngực phụ trợ hạ, tản mát ra một cổ thành thục kiều diễm dâm mỹ hương vị, chủ nhân, hôm nay lại muốn quay chụp sao? Chu Bạch Nhu ngồi quỳ trên mặt đất, thẳng thắn nửa người trên thân thể mềm mại, mỹ thái, mọc lan tràn về phía thượng nhìn chằm chằm Tần Thiên. Mặt mày kiều tiếu mê người, kiều thanh dò hỏi, đương nhiên, phu nhân kiều mị tư thái, chính là thực quý giá tư liệu sống. Tần Thiên cười, ánh mắt tà mị vô cùng, tùy tay lấy ra một viên lưu ảnh thạch, ném không trung bắt đầu tự chủ quay chụp, mà hắn cũng cởi quần. Đỉnh cứng rắn thịt, bỗng ở Chu Bạch Nhu trước mặt lay động vài cái, Chu Bạch Nhu nhìn đỉnh đầu tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang lưu ảnh thạch, trong ánh mắt hiện lên một mặt chán ghét, nhưng nàng che giấu, thực hảo, một nữ nhân nhất cảm thấy thẹn nhất bí ẩn sự, bị như vậy quay chụp ký lục, khẳng định là có chút phản cảm, nhưng nàng đã nghĩ thông suốt, nếu phản kháng không được, kia còn không bằng thiếu chịu điểm tội, tiếp thu thì tốt rồi, lại nói Tần, thiên côn thịt thật sự rất lớn thực thoải mái, kia chủ nhân cần phải đem ta chụp đẹp chút. Chu Bạch Nhu đối với lưu ảnh thạch xinh đẹp cười, làm một cái vũ, mị biểu tình, nàng hiện tại có thể làm được chỉ có tận lực lấy lòng Tần Thiên, phu nhân hôm nay biểu hiện, ta thực vừa lòng, ta cũng không phải cái gì vô tình người. Ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái gặp ngươi nhi tử cơ hội. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một mạt tà cười, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Bạch Nhu gương mặt, nhàn nhạt nói, thật sự. Đa tạ chủ nhân. Chu Bạch Nhu vui vẻ, vội vàng dập đầu cảm tạ, bất quá, ngươi không thể bại lộ thân phận, ta làm ngươi thấy đường bát, nhưng ngươi không thể lộ diện cũng không thể ra tiếng, có thể làm. Được đến ta liền mang ngươi đi ra ngoài thấy đường bát. Này! Không thành vấn đề, chỉ cần chủ nhân làm ta xem một cái, ta điều kiện gì đều đáp ứng. Chu Bạch Nhu do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, nàng lúc trước bị học viện bắt đi thời điểm, đường bác còn chỉ, là trong tả lót trẻ con, hiện tại đường bác đều hơn 20 tuổi, nàng còn không biết hiện tại đường bác đến tột cùng biến thành cái gì. Dạng, vậy ngươi đến trước làm ta sẵn lại nói. Tần Thiên nhìn nàng cự nhủ, ngữ khí sáng quắc nói, chủ nhân, để cho ta tới hầu hạ ngươi đi. Chu Bạch Nhu cúi xuống thân mình, tay ngọc sờ lên Tần Thiên kia căng cứng rắn côn thịt, nàng đem côn thịt để vào chính mình tuyết trắng, thâm thúy nhũ mương trung, theo sau đôi tay nâng hào nhũ hai bên thịt non, bắt đầu dùng nàng vú bự kẹp lấy côn thịt bắt đầu. Trên dưới cọ sát, giúp Tần Thiên bắt đầu làm nhũ dao, a. Tần Thiên hai mắt híp lại, cảm nhận được côn thịt thượng truyền đến ấm áp non mịn nhũ thịt kẹp làm cho khoái cảm, nháy mắt thoải mái rất nhỏ đến trên rỉ một tiếng. Chu Bạch Nhu cự nhũ chẳng những đầy đặn vô cùng, lại còn có đỉnh bạc chót vót, không thấy chút nào rũ xuống, kia tràn ngập hương, ngọt khí vị phì nị núi tuyết cự thạc nhũ cầu tự nhiên mà vậy hoàn toàn bao lấy côn thịt. Thậm chí đều không cần phải dùng xong, tay bắt lấy hướng trung gian đè ép, côn thịt ở một đoàn mềm thịt trung sát, quy đầu bị kẹp đến nhiệt ma ma, cũng đã cấp Tần Thiên mang đến bị kẹp chặt mãnh liệt khoái cảm, chủ nhân, ta làm được còn có thể đi. Chu Bạch Nhu mị hoặc ánh mắt thường thường thượng phiên khiêu khích vứt mị nhãn, đôi tay đè ép cùng xoa bóp chính mình đầy đặn song phong. Dùng cự nhũ kẹp lấy côn thịt, dùng non mịn nhũ bánh bao thịt trụ côn thịt kế, tục đưa đẩy, mắt to nhìn kia viên không ngừng từ nàng nhũ mương trung xuyên thấu mà ra màu tím đại quy đầu, làm nàng có chút si mê, đương nhiên, ngươi làm thực hảo, ta thực thoải mái. Tần Thiên nhìn vị này cực phẩm thuộc phụ, chính tận tình tận lực, vì chính mình làm nhũ dao. Cảm giác này quả thực là sẵn tới rồi đỉnh điểm. Nhìn Chu Bạch Nhu kia một đôi đỏ tươi kiều nộn gợi cảm môi đỏ lúc đóng lúc mở mà, mê người dị thường, hắn đột nhiên đem thịt, bỗng dùng sức hướng lên trên đỉnh đầu, lại thô lại lớn lên côn thịt thoáng chốc hoàn toàn rơi vào hai đại đoàn giống như bông tinh tế nhu, non mềm thịt vây quanh, tựa như dưa ha mi tuyết trắng cự nhũ bắt đầu kịch liệt lay động, Tần Thiên côn thịt rất dài. Quy đầu từ Chu Bạch Nhu nhũ mương khe hở chui ra, theo Tần Thiên thọc vào rút ra không ngừng đỉnh nàng, tinh xảo cầm, Chu Bạch Nhu cũng lập tức minh bạch Tần Thiên ý tứ, một bên trên tay không có dừng lại động tác, một bên cười duyên nói, chủ nhân thật đúng là chính là lòng tham, dùng ta ngực, còn muốn ta miệng. Tần Thiên côn thịt hướng lên trên cuồng đỉnh, ước nị quy đầu không ngừng treo chọc cọ sát Chu Bạch Nhu hàm dưới. Tần Thiên cười, nói, giống phu nhân như vậy mỹ phụ, ta chỉ hận ta chỉ có một cây côn thịt, không thể đồng thời hưởng thụ ngươi toàn bộ. Chu Bạch Nhu hờn dỗi cho Tần Thiên nhất cái xem thường, cúi đầu xem gần trong gang tấc cực đại quy đầu, nàng mở ra đầy đặn, gợi cảm môi đỏ, vương màu đỏ tươi linh hoạt đầu lưỡi, thêm một chút, sau đó bao vây quy đầu khoang miệng nội không ngừng mà phân bố. Nước bọt, đem quy đầu đồ đầy oánh oánh quang hoa, sền sệt nước bọt lôi ra thật dài sợi mỏng, liếm Tần Thiên nhất trận kịch liệt, run run. Theo sau Chu Bạch Nhu cúi đầu trục tất nuốt vào gân xanh bại lộ côn thịt, Tần Thiên thô tráng côn thịt đem nàng ấm áp cái miệng nhỏ điền đến tràn đầy, tươi đẹp môi đỏ gắt gao quấn lấy thân gậy, dính, trụ nước miếng theo côn thịt thâm nhập từ khóe miệng tể ra tới. Xuống phía dưới ba đi vòng quanh. Ân. Phu nhân khẩu giao là càng ngày càng thuần thục. Tần thiên tướng bực này vư vật thuộc phụ vì hắn khẩu giao lên, nhắm mắt lại hưng phấn tán thưởng nói, đây đều là chủ nhân dạy dỗ hảo, chủ nhân có đem ta nuốt côn thịt hình ảnh chụp được tới sao? Chu Bạch Nhu đầy mặt, dâm đảng chi sắc, ai có thể nghĩ đến, Chu Bạch Nhu mấy ngày trước vẫn là một cái trinh tiết liệt nữ. Làm thầy kẻ khác mẫu thân, đương nhiên, chụp rõ ràng. Tần thiên thao tác lưu ảnh thạch, cho Chu Bạch Nhu khẩu giao một cái đặc tả, hắn hơi hơi mỉm cười, cười có chút khó có thể nghiền ngẫm, Chu Bạch Nhu đem toàn bộ quy đầu hàm vào trong miệng liếm mút một phen, theo sau học ra quy đầu, vương nàng mê người, tiểu lưỡi thơm, dùng thuần thục mà dùng đầu lưỡi nhẹ thêm ta quy đầu. Theo sau lại liếm láp mã mắt, ướp át gợi cảm môi vô, sau kích thích, nàng khẩu giao kỹ xảo đã sớm bị Tần Thiên dạy dỗ vô cùng thuần thục, Tần Thiên nhắm mắt lại hưởng thụ này mỹ vị tuyệt luân cảm thụ, hắn côn thịt thập phần thô dài, Chu Bạch Nhu hào nhũ, lại thập phần cực đại, ở nhũ mương trung đưa đẩy nhũ giao khi, côn thịt tiền duyên có thể nhét ở Chu Bạch Nhu môi đỏ trung. Thân gậy lại, có thể bao vây ở hoạt nộn nhũ thịt, đồng thời hưởng thụ nhũ giao cùng khẩu giao song trọng khoái cảm, sinh ra khoái cảm sử tần, thiên môn rung rẩy không ngừng, cảm giác cả người đều sắp sảng khoái đến bay lên tới, Chu Bạch Nhu vương đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quy đầu, ấm áp khoang miệng cùng mềm mại lưỡi thơm không ngừng nỗ lực lấy lòng, Tần Thiên, xuân bọc nước mật cùng nước bọc hình thành sền sệt chất hỗn hợp. Ở nàng môi đỏ cùng kẹp ở nàng vú giữa côn thịt, chi gian treo lên một cái sáng lấp lánh thon dài thủy mành, trước ngực đầy đặn hai vú cũng không có nghỉ ngơi, tràn ngập thịt cảm kiên quyết, cực đại cự nhũ tiếp tục kẹp côn thịt trên dưới cọ sát cái không ngừng, nàng biết, chỉ cần lấy lòng hảo Tần Thiên, là có thể bảo hộ đến nhi tử, còn có thể bế lên Tần Thiên đùi. Vì, nhi tử, nàng sẽ tận lớn nhất có khả năng tới lấy lòng Tần Thiên, phụng hiến chính mình hết thảy, chỉ vì làm Tần Thiên vui vẻ, Chu Bạch Nhu vú tim mỹ tinh xảo đến quả thực giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật, tản ra thành thục gợi cảm dụ hoặc đầy đặn tế, nị thả tràn ngập thịt cảm, Tần Thiên có thể cảm nhận được côn thịt bị non mịn nhũ thịt sở kẹp lấy. Nặng trĩu áp lực chặt chẽ dán, nhục hành hoạt động, tuy rằng nàng vú cực kỳ thật lớn, thậm chí chính mình hai tay đều không thể đem này toàn bộ vây quanh được, nhưng là hình dạng lại phi thường xinh đẹp, một chút cũng không có rũ xuống hoặc là ngoại khuếch, tương đương kiên quyết mà có co giãn, nàng môi lưỡi liều mạng liếm mút kia thô to quy đầu, ở Tần Thiên giữa hán vẫn duy trì hai đầu gối chấm đất quỳ tư. Mặt đẹp, chôn ở Tần Thiên bụng, mị thái mọc lan tràn ngẩng đầu nhìn hắn. Gợi cảm môi đỏ ra sức mà liếm quy đầu, nàng liều mạng mà dùng tuyết trắng phấn nộn vú treo đùa côn thịt, nàng thường thường còn vươn ra tay ngọc khẽ tán loạn tú, phát, thành thục thân thể có tiết tấu mà trước sau tủng bãi, đón ý nói hùa, tròn xoe cực đại thịt cảm mỹ mông theo khẩu giao, tiết tấu tả diêu hữu bãi. Tuy rằng là loại này bất kham tư thế, nhưng nàng vẫn như cũ tư thái ưu nhã lại gợi cảm vũ mị, non mịn mẫn, cảm, nhu hào nhũ không ngừng ma sát cự bổng. Cứng trắng côn thịt lớn cùng non mềm vú lẫn nhau kích thích, cấp Tần Thiên, mang đến xưa nay chưa từng có cực phẩm khoái cảm, người vú cùng cái miệng nhỏ, quá thoải mái, Tần Thiên sảng khoái rên rỉ, nhìn chầm chầm dưới hán lấy lòng chính mình mỹ thuộc phụ. Hiện tại Chu Bạch Nhu đã là chính mình, chuyên chúc gợi cảm nữ nô, như vậy cực phẩm mỹ phụ chính phục với hắn dưới hán, đối với hắn côn thịt coi nếu trân bảo làm, kia liếm mút liếm bọc xấu hổ dâm việt. Lúc này Tần Thiên có thể cao cao tại thượng nhìn xuống, cực cường gia tăng rồi nam nhân, ham muốn chinh phục cùng hư vinh tâm, Chu Bạch Nhu màu hồng phấn đầu vú bị kích thích hơi hơi hướng về phía trước kiều cương cứng. Kiều diễm mê người nhũ thịt gắt gao bao kẹp, ta thô to cung thịt, này dâm mỹ nhũ cùng giao kích thích đến Chu Bạch Nhu kia mẫn cảm mà thục thấu hoa cung chỗ sâu trong nhụy hoa một trận kích động, giờ phút này Chu Bạch Nhu đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, mẫn cảm thân thể bắt đầu có phản ứng. Mật huyệt nội thịt non một, từng trận hưng phấn mà run rẩy, từng luồng ánh chất lỏng trong suốt từ bụng gian phân bố mà ra. Nàng tiểu huyệt đã ướt, này căng côn thịt quá lợi hại, hảo muốn, Chu Bạch Nhu một bên trong lòng nghĩ, nàng hai má nhiễm hồng vận, mị nhãn nhìn chầm chầm đang ở hầu hạ Tần Thiên, ở, thâm thúy nhũ mương gian, chỉ có nhiễm chất lỏng ánh sáng côn thịt không ngừng ra vào, nàng phóng đãng vặn vẹo đầy đặn thân thể, cơ hồ là tham lam liếm mút quy đầu, hơn nữa dùng cực đại hai vú. Điên cuồng vuốt ve côn thịt, một đôi non mềm cự nhũ đông đưa cái không ngừng, theo Tần Thiên mỗi một chút lại mau lại tàn nhẫn thọc vào rút ra, khi đối đầu vú cao cao nhất lên cự nhũ cũng trên dưới tả hữu mà kích động lên, Chu Bạch Nhu lúc này cũng dần dần khô nóng lên, nguyên bản tuyết trắng trong suốt đẩy đà mượt mà trên da thịt đã dần dần bày biện ra, một loại thành thục mê người đà hồng. Đầy mặt mị thái triển khai tinh vi khẩu kỹ, đến đầu càng chôn càng sâu, ở tầng thiên chân, giang đông đưa vuốt ve, không ngừng vặn vẹo tú mỹ tráng ve, ôm nhu mà liếm côn thịt thô tráng thân gậy, trong suốt nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, sền sệt bám vào ở bộ ngực thượng, ôn nhuận ướt hoạt đầu lưỡi bắt đầu vòng quanh, quy đầu đảo quanh, đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm lộng khiêu khích mã mắt. Mảnh khảnh eo thon cùng tròn trịa đại mông tùy theo dâm mỹ mà vặn, động, ướt át đầu lưỡi liếm màu gà bên cạnh, hàm răng khẽ cắn, ôn nhuận mà linh hoạt lưỡi thơm, càng ngày càng đầu nhập khẩu dao, bên trong, này vô cùng lợi hại lưỡi kỹ nháy mắt làm tầng thiên sản đến quả thực bay lên, nhìn này đang ở giúp chính mình khẩu dao cao quý, mỹ phụ, gợi cảm đẩy đà thân thể mềm mại vặn eo bãi mông. Diễm lệ ửng đỏ mặt đẹp vũ mị hờn dỗi mà nhìn hắn, này dâm đảng phóng, túng tao lãng bộ dáng làm tầng thiên tâm trung cực độ đắc ý cùng mừng như điên, trong miệng cũng không ngừng toát ra sảng khoái hừ thanh, a, thật là lợi hại. Đại nãi tao hóa. Quá thoải mái. Ngươi về sau muốn ngươi mỗi ngày đều cho ta hút. Ta xem dưới hán Chu Bạch Nhu tao dạng, dùng sức đỉnh động mông bắt đầu dùng sức ở mãnh liệt hướng thao nàng môi đỏ. Hận, không được đem toàn căn đều thao tiếng Chu Bạch Nhu trong miệng, Chu Bạch Nhu lưỡi thơm cấp cuốn, đầu lưỡi gắt gao mà cuốn lấy côn thịt, ngăn cản đại, quy đầu càng thêm thâm nhập, nhưng tầng thiên ngang ngược hữu lực thọc vào rút ra cái miệng nhỏ ngược lại làm nàng phản kháng tiểu lưỡi thơm, biến thành lấy lòng. Côn thịt lớn một loại khắc mỹ diệu hưởng thụ, tầng thiên côn thịt bay nhanh ở nàng gợi cảm đôi môi trung không ngừng ra vào. Mang ra từng đợt nước miếng, theo khóe miệng lưu, chảy tới rồi tuyết trắng cự nhũ thượng, ô ô cô. Theo tầng thiên thọc vào rút ra tốc độ càng lúc càng nhanh, Chu Bạch Nhu chỉ có thể tận lực đem miệng trương đại, làm côn thịt có thể ở miệng nàng, thông suốt thọc vào rút ra, đôi tay phủng thật lớn tuyết trắng nhũ thịt kẹp thân gậy cọ sát kẹp xoa, trong miệng chỉ có thể phát ra. Mơ hồ ngô minh thanh, tầng thiên đột nhiên tê thanh rống lên một tiếng, côn thịt một trận kịch liệt nhảy lên, nhắm mắt chuẩn bị thể hội kia dục tử dục tiên, khoái cảm, Chu Bạch Nhu biết tầng thiên đã đạt tới cực hạn, nàng lại lần nữa đem quy đầu gắt gao hàm ở môi đỏ, đồng thời, liều mình đè ép hoặc tế thủy nộn vú, Chu Bạch Nhu tính cảm phong phú môi đỏ ngậm lấy thô to quy đầu. Nhu Mỹ hai má dùng sức hút, giống như muốn đem, tinh dịch từ côn thịt hút ra tới giống nhau, tráng ve theo tầng thiên thọc vào rút ra kích thích trên dưới đông đưa, môi anh đào lưỡi thơm cùng yết hầu ấm áp sảng hoặc mãnh liệt mà đánh sâu vào, tinh quang, ở Chu Bạch Nhu tận tâm tận lực hầu hạ hạ, tầng thiên đại rống một tiếng, côn thịt ở Chu Bạch Nhu trong miệng kịch liệt run rẩy. Tinh dịch như núi lửa bộc phát ra tới giống nhau, Chu Bạch Nhu gắt gao ngậm lấy côn thịt mũi nhọn, từng luồng mạnh mẽ nóng bỏng tinh dịch bắn, nhập nàng trong miệng, nàng gắt gao mà hút lấy quy đầu. Đem tinh dịch một hơi toàn bộ nuốt uống quang, liền một giọt cũng chưa chảy ra khẩu, trung, nàng biết, tần thiên thích xem nàng nuốt tinh bộ dáng, cảm giác được tần thiên côn thịt ở trong miệng chậm rãi mềm xuống dưới. Nàng mềm nhẹ mà phun ra côn thịt, còn có từng điều dính liền kéo sợi liên lụy ở côn thịt cùng môi đỏ chi gian, dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng, Chu Bạch Nhu phong tình vạn trồng trọc nhìn tần thiên liếc mắt một cái, sau đó ngửa đầu hé miệng, đem trong miệng điền tràn đầy tinh dịch, triển lãm cấp tần thiên xem. Sau đó mới nhắm mắt đem miệng khép lại, yết hầu cổ động gian. Đem tinh dịch nuốt vào, làm xong này hết thảy nàng lại dụng tâm mà liếm quy đầu thượng còn sót lại, tiếp theo nhu tình như nước mà tả hữu lắc lư nàng, đến đầu, từ trái sang phải, từ trên cao đi xuống rửa sạch liếm biến chỉnh cụ côn thịt lớn, đem côn thịt liếm sáng lấp lánh, thủy dâm dâm, đem nước miếng cùng tinh dịch hỗn cùng vật toàn một giọt không dư thừa mà liếm vào trong miệng. Chu Bạch Nhu mị mắt môi đỏ hé mở, mũi ngọc nhẹ thư, khí nếu phương lan, một bộ ý vưu chưa hết bộ dáng, nhẹ nhàng dùng, đầu lưỡi liếm láp tươi đẹp khóe miệng, vũ mị mà cười nói, chủ nhân, ta cái miệng nhỏ cùng vú, ngươi còn vừa lòng đi. Tần sáng sớm đã cả người sảng khoái đến cực điểm điểm, hắn vừa lòng vuốt Chu Bạch Nhu tóc đẹp, trên rỉ nói, vừa lòng, cho ngươi 100 phân. Chu Bạch Nhu khóe mắt hiện lên một tia ngượng ngùng thần sắc, ngay sau đó dùng tay một trảo đã mềm hoặc côn thịt, nhẹ nhàng. Trấn an, nàng đã phân không rõ đây là ở gặp dịp thì chơi vẫn là đã hoàn toàn trầm luân, này hết thảy nàng phi tự nguyện, nhưng lại thích thú, chủ nhân, vậy ngươi đáp ứng chuyện của ta, Chu Bạch Nhu trần truồng ngồi dưới đất, ngẩng đầu hy vọng nhìn Tần Thiên. Phu nhân đều như vậy ra sức, ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười. Chỉ là cười có kia sao một tia dâm tà, hắn lấy ra một kiện toàn thân áo đen ném cho Chu Bạch Nhu, nói, mặc vào cái này áo đen, bên trong không được mặc quần áo vật. Chủ nhân. Này. Chu Bạch Nhu nghe xong sắc mặt trắng nhợt, này cũng không phải là tại địa lao trong vòng, nàng đây là muốn đi ra ngoài, làm nàng chỉ xuyên một kiện áo đen, bên trong cái gì đều không mặc đi gặp nhi tử. Này cũng quá cảm thấy thẹn, ngươi muốn gặp ngươi nhi tử, liền mặc vào, ta cởi bỏ ngươi trói buộc, mang ngươi đi ra ngoài, ngươi nếu là không mặc, vậy, tiếp tục đãi ở chỗ này, ta lần sau nhớ tới ngươi, ở tới tìm ngươi phát tiết, cho ngươi 10 giây lựa chọn. Tần Thiên chẳng hề để ý nhìn nàng một cái, Chu Bạch Nhu cũng chính là một cái dùng thoải mái phát tiết công cụ thôi. Hắn cũng sẽ không đối một cái công cụ nhân nhượng quá nhiều, chịu cho nàng lựa chọn cũng đều là xem ở vừa rồi nàng như vậy tận lực phân thượng, bằng không hắn liền trực tiếp cấp Chu Bạch Nhu mang lên khóa khảo, kéo đi ra ngoài, ta xuyên, ta xuyên. Chu Bạch Nhu không có suy xét lâu lắm, nàng thật sự quá muốn nhìn xem nhi tử trường bao lớn rồi. Tần Thiên giải khai trói buộc Chu Bạch Nhu hai tay hai chân xiềng xích. Tuy rằng xiềng xích giải khai, nhưng trên người nàng phong ấn, cấm chế lại như cũ còn ở. Chu Bạch Nhu mặc vào to rộng áo đen rất lớn, có thể đem Chu Bạch Nhu toàn thân bao phủ, chỉ cần mang lên mũ choàng, thậm chí đều nhìn không ra nam nữ, chúng ta đi thôi. Thiên Đạo Học Viện, Ngô Đạo Sơn chỗ ở, Ngô Đạo Sơn nhìn trước mắt Đường Bác tươi cười hòa ái. Ngữ khí hiền từ nói, hôm nay Vân Mộng Thương Thành sẽ đến, Thiên Đạo Học Viện bán vật tư, ngươi cùng Tiêu Mộng đi một chuyến cấp các bạn học mua một ít tu luyện dùng tài nguyên cùng một ít dạy học thiết, bị trở về. Nói Ngô Đạo Sơn đem một trương tạp giao cho Đường Bác, lại lần nữa nói, đây là thương hội tử kim tạp, nội có 1.000.000 thượng phẩm linh thạch. Đây là vi sư hướng học viện xin tài chính, các ngươi cầm đi đi. Đường Bác cùng Tiêu Mộng nghe được 1.000.000 thượng phẩm linh thạch, đồng thời hai mắt trợn to. Không thể tưởng tượng nhìn trước mắt nho nhỏ, tấm cạc, này 1.000.000 thượng phẩm linh thạch là cái gì khái niệm bọn họ đều không rõ ràng lắm, cũng chưa từng dám nghĩ tới này 1.000.000 linh, thạch sẽ có bao nhiêu. Tiêu Mộng cùng Đường Bác phản ứng đầu tiên hoàn toàn bất đồng, Tiêu Mộng cả kinh, vội vàng xua tay nói, lão sư, này quá quý trọng, ngài cứ như vậy giao cho chúng ta, sẽ có, chút không ổn, vạn nhất có cái gì sơ suất, chúng ta, lúc này Đường Bác đột nhiên chen vào nói. Hắn nhìn Tiêu Mộng, ánh mắt có chút trách cứ, nói, lão sư nếu giao cho, chúng ta, đó chính là tín nhiệm chúng ta. Lão sư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ lão sư tín nhiệm. Đây chính là 1.000.000 A, hắn cũng không biết có thể ở trong đó vớt nhiều ít chênh lệch giá cùng nhiều ít nước luộc. Này Tiêu Mộng cư, nhiên còn tưởng cự tuyệt, thật là ở nông thôn thôn cô, kiến thức đoạn, Đường Bác cười hắc hắc, loại sự tình này hắn ở kiếp trước nhưng không thiếu làm. Ngô Đạo Sơn vừa lòng gật gật đầu. Nói, lúc này mới đối, nếu là điểm này can đảm đều không có, như thế nào trở thành tuyệt thế cường giả. Tiêu Mộng thấy này cũng chỉ có thể câm miệng, nàng nhìn về phía Đường Bác, từ Đường Bác đi vào Thiên Đạo Học Viện sau, nàng cảm giác Đường Bác thay đổi thật nhiều, Ngô Đạo Sơn lại lần nữa phân phó một ít việc sau, Đường Bác cùng Tiêu Mộng cũng ngay sau đó rời đi. Vân Mộng Thương Thành là một cái tương đối đặc thù thương hội. Bọn họ không phải cố định, mà là di động, bọn họ sẽ, nơi nơi di động tiến hành bán thương phẩm, hơn nữa quy cách rất cao, phi thường cao cấp, Bạch Vân Phong ngoại, giao màu đã hóa nguyên hình, khổng lồ long khu chiếm cứ ngọn núi, đen nhánh long lân dữ tợn vô cùng, ở long đầu phía trên, Nhạc Thanh Linh đã chờ lâu ngày. Bởi vì Lạc Ly cùng Tần Lanh Canh không rảnh, ở hơn nửa Tô Linh Huyên ăn nhiều, ở phòng trong ngủ tiêu hóa, lần này nhưng thật ra, chỉ mang lên Nhạc Thanh Linh. Thấy Tần Thiên đi tới, Nhạc Thanh Linh cao hứng vạn phần, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình sẽ có một ngày có thể chính mình, thần tượng đơn độc ở bên nhau, nàng ngay sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào, chờ Tần Thiên đã đến. Tần Thiên thân ảnh từ Bạch Vân Phong trung đi ra, thân hình tuyết trắng vô trù, phong lãng thần tuấn, vô cùng đơn giản ngự phong dựng lên, đạp với hư không gian, Tần Thiên nhìn thẹn thùng bộ dáng Nhạc Thanh Linh, hắn cười cười, nha đầu này tâm, hắn cũng rõ ràng. Hơn nữa Nhạc Thanh, Linh Thiên Phú không tồi, làm một cái người theo đuổi nhưng thật ra cũng không tồi, hư không đạp bộ. Đi vào long đầu phía trên, không màng Nhạc Thanh Linh kia kinh ngạc ánh mắt, Tần Thiên trực tiếp đem nàng ôm, nhập trong lòng ngực, bàn tay to ấn ở nàng eo thon nhỏ thượng, Nhạc Thanh Linh thân thể mềm mại rung lên, cả người đều cứng đờ, cúi đầu đôi mắt hoảng loạn chuyển cái không ngừng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, cũng không nhiều lắm ngữ. Liền phân phó giao màu bay lên không, bay ra Thiên Đạo Học Viện, ở Tần Thiên phía sau, vẫn luôn đi theo một vị người áo đen, nàng cứ như vậy ngơ ngẩn đến đi theo Tần Thiên, nàng nhìn Tần Thiên, ông Nhạc Thanh Linh, trong lòng không khỏi có chút ăn vị, quả nhiên là đăng đồ tử, hừ. Ở Lưu Vân Thương Thành Đại Môn, lúc này có thể nói là biển người tấp nập, Đường Bác cùng Tiêu Mộng đứng ở trước Đại Môn. Nhìn mấy chục, tầng cao lớn kiến trúc, nội tâm khiếp sợ không thôi, mà liền ở ngay lúc này, một tiếng rồng ngâm vang lên, một cái thật lớn hắc long từ trên trời giáng xuống, Tần Thiên ôm vẻ mặt thẹn thùng Nhạc Thanh Linh đi xuống tới, sau đó hắc long hóa thành một người kiều mỹ thanh tú nữ tử, cùng một vị người áo đen đi theo Tần Thiên phía sau, biểu tình cung kính, tư thái hèn mọn. Thần tử đại nhân, nô gia đối với ngươi ái mộ đã lâu, không biết có thể hay không đầu nhập thần tử trướng hạ, làm một cái ấm giường nha, hoàng. Lúc này một người diện mạo yêu diễm, dáng người hỏa bạo nữ tử, từ trong đám người nhảy ra tới, đối với Tần Thiên tao đầu lộng, tư, liếc mắt đưa tình, Tần Thiên đối nàng đạm đạm cười, cũng không có để ý tới. Ở đây mọi người thấy như vậy một màn, nội tâm cái kia phức tạp a, nữ tử này bọn họ nhận được, ở gần đây cũng là nữ thần cấp bậc nhân vật, nhưng loại này nữ thần hiện tại lại ân cần đầy đủ, hèn mọn lấy lòng, cam nguyện làm ấm giường nha hoàng, mà thả nhân gia thần tử giống như còn chướng mắt, dựa, còn phải là thần tử đại nhân, loại này nữ nhân, ở hắn trước mặt chỉ có quỳ liếm phân. Thiết, loại này dung chi tục phấn, sao có thể nhập thần tử đại nhân pháp nhãn? Ngươi nhìn xem thần tử đại nhân trong lòng ngực tên kia, nữ tử, anh tư táp sản, linh động tú lệ, mỹ diễm mà không phải mị, cao gầy mà lại đầy đặn, đang xem phía sau hắc long hầu, nữ, cũng là một cái đại mỹ nhân, ngươi cảm thấy như vậy, thần tử đại nhân còn xem thượng nàng. Là Nga, thần tử đại nhân bên người đó là mỹ nữ Như Vân. Hơn nữa thần tử đại nhân vị hôn thê Cố Thanh Hàn, kia càng, là nhân gian tuyệt sắc. Ở mọi người giữa, có hâm mộ, có tôn kính, có sợ hãi, có ghen ghét, nhưng duy độc có một người cảm thấy phẫn nộ, người này chính là Đường Bác, hắn nắm chặt song quyền, móng tay đều phải hoàn toàn đi vào bàn tay huyết nhục bên trong, nếu không phải Tiêu Mộng lôi kéo hắn, hắn phỏng chừng lại muốn bạo tẩu phát cuồng. Vì cái gì, thế gian này tất cả mọi người ở lấy lòng hắn, hắn dựa vào cái gì có như vậy tốt thân thế, những cái đó thuộc về ta tưởng, muốn, vì cái gì tất cả đều bị hắn được đến, hắn không phục, Hỏa Long Vương yêu đan, tiểu gì Chu Bạch Ngọc, còn có Tiêu Mộng kia kiện váy, còn có Tần Thiên lúc này quang mang vạn trượng, chịu người kính ngưỡng bộ dáng. Hắn liền càng nhịn không được phẫn nộ, càng muốn hắn trong lòng đối Tần Thiên hận ý càng dày đặc liệt, lúc này Tiêu Mộng cũng phát hiện Đường Bác không thích hợp, nàng vội vàng giữ chặt Đường Bác tay, lắc lắc đầu, khẩn cầu, đến nói, tiểu tám, không cần xúc động, chúng ta vào đi thôi, chúng ta mua xong đồ vật liền trở về, ta cầu ngươi. Tần Thiên cảm thụ Đường Bác kia mãnh liệt sát ý. Hơi hơi mỉm cười, theo bản năng dừng lại nhìn về phía chung quanh, cuối cùng, hắn, đem ánh mắt ngừng ở Đường Bác cùng Tiêu Mộng trên người. Tần Thiên cười ha hả nói, Tiêu Mộng cô nương, ngươi như thế nào không mặc kia kiện hoàng thúy tiên váy, ngươi xuyên kia kiện váy, là như vậy mỹ lệ đẹp, như bây giờ thật giống như Minh Châu phủ bụi trần, nhìn làm người tiếc hận a. Hắn thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ làm Đường Bác nghe thấy được. Tiêu Mộng thấy này vội vàng đứng dậy, chắn Đường Bác trước mặt, mặt lộ vẻ tươi cười, nói, thần tử đại nhân quá, dự, ta vốn chính là mỏng liễu chi tư, kia kiện váy quá mức trân quý, ta thu hồi tới. Tần Thiên nhìn Tiêu Mộng liếc mắt một cái, này Tiêu Mộng tâm tính trầm ổn, biết tiếng thối, minh lý lẽ. Người còn lớn lên xinh đẹp, này, loại nữ nhân nếu là cưới về nhà khẳng định là một vị khó được hiền nội trợ, một kiện váy mà thôi, lần sau ta tự mình mang Tiêu Mộng cô nương đi chọn lựa, nhiều mua vài món thì tốt rồi. Liền ở Tiêu Mộng phải về tuyệt Tần Thiên thời điểm, nghe được Tiêu Mộng cùng Tần Thiên đối thoại, Đường Bác ở cũng nhịn xuống không được. Con mẹ nó. Ở hắn trước mặt đùa giỡn đến gần hắn nữ nhân, sĩ khả sát bất khả nhục, hắn làm một người người xuyên Việt, cư nhiên bị người giáp mặt thọc gậy bánh xe, hắn không giết Tần Thiên, thề không làm người. Đường Bác hai mắt huyết hồng, trên người tản ra sát ý, đẩy ra Tiêu Mộng, đi hướng Tần Thiên, Tần Thiên tự nhiên là thấy được, nhưng hắn không có chút nào sợ hãi. Ngược lại vẻ mặt chờ mong, nếu là Đường Bác lúc này, đối hắn động thủ, nhưng thật ra có thể tỉnh đi rất nhiều bước đi, trực tiếp đạt thành mục đích, nhưng Tiêu Mộng lại phi thường lý trí, nàng biết, nếu là lúc này Đường Bác đối Tần Thiên ra tay, kia Đường Bác có thể nói, là hoàn toàn chơi xong rồi, nàng một cái ở nông thôn nữ hài tiếp xúc không đến Tần Thiên độ cao. Cũng đối Tần Thiên thân phận không có một cái, cụ thể khái niệm, nhưng nàng biết tuyệt đối không thể cùng Tần Thiên phát sinh xung đột, Đường Bác. Tiêu Mộng cũng không màng nhiều như vậy, trực tiếp giữ chặt Đường Bác tay, quát to một tiếng, Đường Bác bị Tiêu Mộng lôi kéo, người cũng khôi phục không ít. Đúng lúc này, Tán Tiên kiếm vực nội, tên kia từ bị Tần Thiên linh lực giáo huấn đến Triều Phong cao lãnh kiếm linh. Cũng mở miệng, hiện tại ngươi đi trêu chọc hắn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm thanh lãnh, phản phất vạn sự mạc bất quan tâm, chỉ là nghe được Tần Thiên thời điểm, kia đạm mạc ngữ khí lại có chút, cuộn sóng, tiền bối, ngươi không sao chứ. Nghe được tiền bối đáp lại hắn, hắn cao hứng vô cùng, chỉ là lần trước nghe đến tiền bối kia quyến rũ mất hồn rên rỉ sao. Hiện tại nghe nàng như vậy lạnh nhạt ngữ khí, nhiều ít cảm giác nàng có điểm trang, nhớ kỹ, không cần trêu chọc hắn. Kiếm Linh nói xong câu đó, nàng liền lại lần nữa yên lặng đi xuống, Đường Bác sắc mặt có chút khó coi, mẹ nó, ở Tần Thiên trong tay ngao ngao dâm kêu, ở chính mình trong tay lạnh lẽo, thật, con mẹ nó song Tiêu, Tần Thiên liền như vậy hảo, nghe được Tiêu Mộng hô lên Đường Bác tên. Ở áo đen nội Chu Bạch Nhu thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp liên tục nhìn Đường, tám, đây là con trai của nàng A, nàng hiện tại giống như lao ra đi ôm lấy hắn, phát tiết trong lòng tưởng niệm, nhưng nàng làm không được, nàng không thể rời đi Tần Thiên bên người, cũng không thể ra tiếng, càng thêm quan trọng là, tại đây kiện hắc, bào dưới, là nàng tuyết trắng đầy đặn trần trụi thân thể mềm mại. Dáng vẻ này, tuyệt đối không thể làm người thấy, Tần Thiên cười nhìn phía sau Chu Bạch Nhu liếc mắt một cái, thấy Đường Bác bình tĩnh lại, hắn tùy ý đối với Tiêu Mộng nói, Tiêu Mộng cô nương, ta tại đây Lưu Vân Thương thành tầng cao nhất đỉnh một cái phòng, ở phòng nội liền có thể chọn lựa Lưu Vân Thương, thành sở hữu thương phẩm, hơn nữa hết thảy không đối ngoại bán vật phẩm cũng có thể mua sắm. Không biết Tiêu Mộng cô nương hay không nguyện ý cùng, ta đồng hành. Liền ở Tiêu Mộng ở suy xét muốn hay không đáp ứng Tần Thiên thời điểm, Đường Bác ở một bên ha hả cười lạnh, khinh thường nói, Tần Thiên, ngươi cho rằng sở hữu nữ nhân đều giống bên cạnh ngươi nữ nhân giống nhau, ái mộ hư vinh, nịnh nọt, vì điểm, tiền tài bán mình sao? Ta nói cho ngươi, Tiêu Mộng là ta Đường Bác nữ nhân. Ngươi đừng nghĩ chỉ nhiễm nàng một ngón tay, chúng ta là sẽ không theo, ngươi cùng nhau, chạy nhanh cút cho ta. Đường Bác đắc ý đứng ra, một phen ôm chầm Tiêu Mộng bả vai, đối với Tần Thiên trào phúng nói, câu này nói ra tới, Nhạc Thanh Linh liền phi thường khó chịu, chẳng những là Nhạc Thanh Linh, giao màu cùng tính cả áo đen nội, Chu Bạch Nhu đồng dạng như thế, Chu Bạch Nhu mày nhăn lại. Đường Bác như thế nào như vậy lỗ mãn không biết tiếng thối, hơn nữa hắn này nói, chính mình không cũng liền, thành hắn trong miệng vì điểm chỗ tốt bán mình, phụ viêm xu thế tiện nhân sao, ngươi tính thứ gì, dám nói chúng ta ái mộ hư vinh, thích leo lên. Ngươi dám đối thần tử đại nhân bất kính, chửi bới thần tử thê thiếp, đáng chết. Nhạc Thanh Linh cùng dao màu trên người bộc phát ra tới nồng đậm sát ý. Gắt gao đến nhìn chầm chầm Đường Bác, rất có không nói một lời liền, muốn động thủ giết người tư thế, Tần Thiên hơi hơi giơ tay, sau đó nhìn Đường Bác liếc mắt một cái, liền ôm Nhạc Thanh Linh đi vào Lưu Vân Thương Thành, qua, hảo hâm mộ thần tử đại nhân bên cạnh nữ nhân A, có thể đi vào tối cao tầng phòng, đó là thân phận tượng, chinh, nếu là có người có thể mang ta đi lên. Ta chuyện gì đều đáp ứng hắn. Đúng lúc này, ở đại môn chỗ, liền ở Đường Bác cùng Tiêu Mộng bên người, có một người nữ tử áo đỏ, đôi tay nắm tay, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, ở nữ tử bên cạnh còn có 5 tên ăn mặc không sai biệt lắm đồng dạng hầu hạ nữ tử, một đám đều là hoa hòe lộng lẫy, chọc người trong mắt, này 6 gã nữ tử chẳng những dung mạo diễm lệ. Trên người ăn mặc hầu hạ cũng là lớn mật bại lộ, từng điều tuyết, bạch ngó sen cánh tay, eo thon tế chân, tất cả đều bại lộ ở không khí bên trong, sư muội, đừng nghĩ, nếu là có người có thể đủ mang chúng ta đi tầng cao nhất, chúng ta sư tỷ muội 6 người, cùng hắn song tu, đều thành A, trong đó một người tuổi hơi lớn một chút nữ nhân nói, nhìn đến này đàn hoa hòe lộng lẫy nữ nhân. Chung quanh người đều không khỏi nuốt nước miếng, cũng có người nhận ra các nàng, lai lịch, các nàng là Hợp Hoang Tông người. Không sai, cũng liền Hợp Hoang Tông đệ tử mới có này phúc tao lãng kính. Nghe đồn cùng Hợp Hoang Tông nữ tử song tu, kia chính là có thiên đại chỗ tốt, bất quá giống như chưa từng có người nào tồn tại từ Hợp Hoang Tông ra tới quá a. Khẳng định là bị ép khô a. Toàn bộ tông môn đều là chọn người mà phệ dục nữ, ai chịu nổi a, này Hợp Hoang Tông, đúng là sáu đại đế phi chi nhất phấn hồng bộ xương khô, hạ mị thủ hạ thế lực, các nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là phụng lão tổ chi mệnh tiến đến câu dẫn một người, Đường Bác nhìn đến này đằng mỹ diễm nữ tử, hư vinh tâm một chút liền lên đây, khinh thường nói, còn không phải là đỉnh. Lâu sau, ta tưởng đi lên, còn không phải một câu sự. Tuy rằng Đường Bác thanh âm không lớn, nhưng cũng nại không người ở gia chính là hướng về phía hắn tới a, Hợp Hoang Tông mọi người nghe được Đường Bác nói, hai mắt tỏa ánh sáng, cư nhiên tiến lên đem Đường Bác vây quanh, nổi danh nữ tử thậm chí, lớn mật ôm lấy Đường Bác cánh tay, một đôi tuyết trắng đại nải đè ép ở cánh tay hắn thượng. Vị sư huynh này, ngươi nói có phải hay không thật sự a? Vậy ngươi có thể mang chúng ta đi lên sao? Một người Hợp Hoang Tông nữ đệ tử mắt to liên tục chớp chớp, thường thường còn sẽ dùng trước ngực hùng vĩ đi cọ Đường Bác, thân thể, này Đường Bác kia trải qua quá loại này trận trượng a, đập vào mắt đều là tuyết trắng bộ ngực sữa, sáu gã mỹ lệ mặt đẹp vây quanh hắn. Khi hương thơm mùi thơm của cơ thể, làm hắn mơ mơ màng màng, trong lòng càng là vô cùng hư vinh, Tiêu Mộng nguyên bản là ở Đường Bác bên người, kết quả một chút đã bị tể đi ra ngoài, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Đường Tám đã bị này đó yêu diễm đồ đê tiện vây quanh, nàng là cái nào khí a, nhưng nàng cũng không cái nào tự tin đi theo các nàng lý luận, các nàng ăn mặc đều rất đẹp. Chính mình, quần dài trường y, thật giống như một con vịt con xấu xí, hắc hắc, vài vị sư muội đừng vội, còn không phải là cái tầng cao nhất sao, đi. Sư huynh ta mang các ngươi đi lên. Đường Bác, kiêu ngạo nói, hắn đã hoàn toàn bị lạc tại đây từng tiếng kiều nộn ước ác sư huynh chúng, tiểu tám. Chúng ta là tới mua sắm vật tư, không cần dùng nhiều tiền. Tiêu Mộng ở một bên nhịn không được nhắc nhở nói. Nhưng không đợi Đường Bác mở miệng, một người Hợp Hoang Tông nữ đệ tử liền nói, Đường sư huynh, vị này vì muội muội là ngươi, người nào? Ăn mặc như thế nào như vậy thổ a, chính là, nông thôn đến đi, các ngươi xem nàng quần thượng còn có cái mụn vá đâu. Ta nói muội muội, nữ nhân liền phải đối chính mình hảo một chút, ngươi như vậy ra cửa. Nam nhân nhiều thật mất mặt a. Đối mặt sáu người mồm năm miệng 10, nguyên bản liền tự ti Tiêu Mộng, càng thêm là không dám ngẩng đầu, nàng gắt gao đến trảo, chính mình góc áo, cúi đầu, trong mắt nước mắt đảo quanh, nàng hiện tại hảo muốn chạy trốn, nhưng nàng cũng ở chờ mong Đường Bác có thể vì, nàng nói chuyện, Đường Bác nhìn Tiêu Mộng liếc mắt một cái, ở Hợp Hoang Tông mọi người mê hoặc hạ. Đối Tiêu Mộng cư nhiên cũng sinh ra một tia chán ghét, hắn hiện tại đã biết rõ. Vì cái gì Tần Thiên mỗi lần ra cửa đều là chịu người kính ngưỡng, trở thành vạn chúng tiêu điểm, đó chính là hắn bên người nữ nhân đủ xinh đẹp, hơn nữa mỗi lần còn không giống nhau, hắn sở dĩ không chịu coi trọng, không ai để ý, chính là bởi vì hắn bên người đi theo chính là Tiêu Mộng. Hiện tại hắn bên người quay chung quanh sáu gã dáng người gợi cảm, dung mạo mỹ lệ nữ nhân, chung quanh liền có không ít người đầu tới, hâm mộ ánh mắt, làm hắn trở thành đại chúng hâm mộ đối tượng, vạn chúng tiêu điểm. Một cái bằng hữu mà thôi, chúng ta đi thôi. Đường Bác không có đi xem Tiêu Mộng, là một cái người xuyên Việt, thế giới vai chính, nữ nhân tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng xinh đẹp, những cái đó không đủ xinh đẹp, không đủ xuất sắc nữ nhân, cũng chỉ có thể phòng không gối chiếc, dù sao về sau Tiêu Mộng, sẽ thường xuyên gặp được loại sự tình này, muốn trách thì trách nàng không đủ xinh đẹp đi, nếu Tiêu Mộng cùng Cố Thanh Hàn giống nhau xinh đẹp, kia hắn cũng sẽ không ghét bỏ Tiêu Mộng. Vai chính nữ nhân nói như thế nào cũng đến. Là Cố Thanh Hàn cái loại này cấp bậc, Tiêu Mộng không thể tưởng tượng nhìn bị đàn mỹ vờn quanh, cũng không quay đầu lại tránh ra Đường Bác, nàng lòng đang giờ khắc này phỏng, Phật là nát một cái khẩu tử, nàng từ nhỏ cùng Đường Bác cùng nhau lớn lên, hai người thanh mai trúc mã, tư định chung thân, rõ ràng ở, trong thôn nói, hắn sẽ cả đời chỉ ái nàng một người, mặc kệ bần cùng phú quý đều trước sau như một. Nhưng hiện thực quá tàn khốc, nhưng nàng thật là quá khuyết thiếu tự tin, cũng sẽ không trang điểm. Tiêu Mộng thấy Đường Bác dần dần đi xa, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể thương tâm theo đi lên, nhìn phía trước có nói có cười mấy, người, nhìn Đường Bác bị mặt khác nữ nhân ấp ấp ôm ôm, nàng trong lòng thực hụt hẫng, nhưng nàng lại không dám nói cái gì. Lưu Vân Thương Thành tồn tại ngàn năm, nơi này có vô số tu luyện tài nguyên, trân quý bảo vật, càng là tổ chức quá vô số khổng lồ đấu giá hội, trong đó, thậm chí còn bán ra quá đế khí. Lưu Vân Thương thành thỏa mãn trung thấp cao đoạn người sở hữu yêu cầu, nhưng duy độc tầng cao nhất, có thể bước vào tầng cao nhất người, tuyệt, đối phi phú tức quý, thân phận bất phàm, ở Lưu Vân Thương thành tầng cao nhất. Tần Thiên tò mò nhìn về phía đồng dạng đi lên đường Bác một đám người, chúng tinh vần quanh đường, tám cùng đi theo phía sau vẻ mặt thương tâm cùng lo lắng Tiêu Mộng, nơi này tùy ý có thể thấy được xa hoa, trừ bỏ tùy ý có thể thấy được thượng cổ tác phẩm nghệ thuật. Các loại giá cả sang quý vật trang trí, ở tầng cao nhất chỗ, hai đám người đều tĩnh chờ, tiến vào tầng cao nhất cũng không phải là đơn giản như vậy. Tần Thiên nghiền ngẫm nhìn về phía Đường Bác, nói, Đường Bác huynh đệ, nơi này tiêu phí nhưng không tiện nghi, ngươi xác định muốn, thượng tầng cao nhất. Nhạc Thanh Linh đối vừa rồi Đường Bác nói nàng nịnh nọt liền phi thường khó chịu. Nàng khinh thường nhìn lại, hừ lạnh một tiếng, khinh thường, nhìn Đường Bác liếc mắt một cái. Dao màu càng là nhịn không được trào phúng, nói, chính là, đừng tưởng rằng bên người nhiều mấy người phụ nhân, liền tới cậy mạnh, tiểu tâm đợi lát nữa phó không dậy nổi tiền, mất mặt xấu hổ a. Tiêu Mộng lúc này cũng mở miệng khuyên, tiểu tám, chúng ta vẫn là đi thôi. Mua xong đồ vật, liền trở về, nơi này, không phải chúng ta nên tới địa phương. Đường Bác khí cả người phát run, Tần Thiên cùng này đó tiện nhân chính là cố ý muốn cho hắn xấu mặt, bọn họ liền tính. Ngay cả Tiêu Mộng cũng là giống nhau, cái, sao kêu nơi này không phải hắn nên tới địa phương, Tần Thiên năng lực, hắn không thể có, Đường Bác ngạo nghễ nói, này liền không nhọc phiền các ngươi lo lắng. Điểm này tiền trinh, ta còn là trả nổi. Ai ô ô, Đường sư huynh cao lớn soái khí, niên thiếu nhiều kim, chính là đại ngàn đạo vực đỉnh cấp thiên kiêu, còn không tới phiên, các ngươi nói ra nói vào. Chính là a, còn không phải là cái Lưu Vân Thương thành đi. Đường sư huynh còn không phải muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, hừ. Hợp Hoang Tông chúng nữ thấy vậy, lập tức bắt đầu châm ngòi thổi gió. Đại chụp Đường Bác mông ngựa, ở áo đen nội Chu Bạch Nhu, mày nhăn lại, phi thường khó chịu nhìn Hợp Hoang Tông này sáu gã nữ tử, nàng giác, đến này đó nữ nhân không quá đáng tin cậy, đều là một ít họa thủy, nàng vẫn là vừa lòng Tiêu Mộng, cô nương này nàng xem một cái liền thích, thượng. Nếu là nhi tử có thể cưới giống Tiêu Mộng như vậy nữ tử, nàng cũng sẽ yên tâm không ít. Nhưng này Đường Bác nhiều ít có điểm không, biết cốt xấu, Tiêu Mộng như vậy hảo cô nương không quý trọng, ngược lại cùng này đó yêu diễm đồ đê tiện ở bên nhau, cái này làm cho Chu Bạch Nhu, cái này đương mẹ nó nhiều ít có điểm sốt ruột, Nhạc Thanh Linh cũng là cho mày, nàng đi vào Tiêu Mộng bên người, kéo tay nàng, nói, Tiểu Mộng, ngươi đi theo, ta đi đi dạo đi, chúng ta đi mua quần áo mới. Nhạc Thanh Linh có điểm vì Tiêu Mộng không đáng giá, như vậy tốt nữ hài tử, như thế nào liền coi trọng Đường Bác loại nhân tra này, người luôn là sẽ không quý trọng trước mắt chính mình sở có được sự vật, Đường Bác cũng là, hắn hiện tại đàn Mỹ vờn quanh, Tiêu Mộng, cái này tiểu thôn cô, hắn tự nhiên liền không để ý nhiều, cho nên nói ngàn vạn không cần cùng người xuyên việc chơi cảm tình. Ngươi là trả giá thiệt tình thực lòng, hắn thật là vì khai hậu cung, đúng lúc này. Một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử đi ra, nàng quyến rũ động lòng người, một tiếng màu lam váy dài, quần áo, thấp ngực lộ bối, váy dài xẻ tà nói bên hông, ở khóe mắt còn có một viên lệ chí, thật chính là quyến rũ vũ mị, gợi cảm liêu nhân, người này Tần Thiên rất quen thuộc, đúng là lúc trước bị hắn mua Xuân Lan. Xuân Lan đối với Tần Thiên không lưng hành lễ, kia tuyết trắng mỹ nhũ sáng người lóa mắt, kia sâu không thấy đáy nhũ mương tựa như thâm, nguyên, làm người không dời mắt được. Đường Bác nhìn nước miếng đều phải chảy xuống tới, nữ nhân này quá quyến rũ, thật là một cái muốn mệnh tiểu yêu tinh, các vị khách quý, tiến vào Lưu Vân Thương thành tầng cao nhất, dựa theo thu phí tiêu chuẩn. Yêu cầu một người 100 vạn linh thạch nhập, tràn phí dụng Nga, mặt khác một ít nước trà mâm đựng trái cây một kích một ít mặt khác phục vụ khác tính, nếu là không có vấn đề nói, hiện tại, có thể ở ta nơi này giao tiền. Xuân Lan cười duyên mở miệng nói, Lưu Vân Thương Thành có thể nói là đế thính kỳ hạ, lớn nhất mấy cái thương hội chi nhất, này tầng cao nhất từ trước đến nay đều là thân phận. Tượng trưng, mà này 100 vạn mới là nhập môn thấp nhất tiêu chuẩn mà thôi, ở bên trong, mới là tiêu tiền nhất khủng bố địa phương, nghe đồn ở Lưu Vân Thương Thành tầng cao nhất, ngươi thậm chí có thể nhìn đến đế khí bán, còn có rất nhiều thượng cổ bí ẩn, hoặc giả viễn cổ huyết mạch, ngàn năm chi gian. Không ít lão tổ cấp bậc đại nhân vật không tiếc đào rỗng tông tộc môn phái sở hữu linh thạch. Chỉ vì tới này mua sắm một kiện vật phẩm, tầng cao nhất đồ vật tuy hảo, nhưng lại cũng không phải người bình thường có thể mua nổi, cái này người bình thường khẳng định là không bao, Quách Tần Thiên, nhưng tuyệt đối bao gồm Đường Bác. Đường Bác nghe được một người liền phải 100 vạn vào bàn phí, hơn nữa tiến vào sau nước trà đồ ăn, còn cần mặt khác phó, tiền. Này còn không phải là cướp bóc, này hắn sao chính là địa phương quỷ quái gì, thế nhưng muốn nhiều như vậy tiền, trên người hắn tổng cộng cũng liền Ngô Đạo Sơn cấp 1.000 vạn, còn có chính mình cực cực khổ khổ tồn mười mấy vạn A, hơn nữa hắn bên này chính là có 8 cá nhân, 800 vạn A, nghe thấy cái này giá cả, Tiêu Mộng khiếp sợ, nàng hiện tại duy nhất ý tưởng, chính là lôi kéo Đường Bác chạy nhanh ly. Khai nơi này, tiểu tám, chúng ta đi thôi. Nơi này thật sự không phải chúng ta nên tới địa phương, chúng ta trở về được không? Tiêu Mộng nói, đều mang lên khóc nức nở, nàng một cái ở nông thôn cô nương, nghe thế sao nhiều tiền, suy nghĩ một chút liền, sợ hãi muốn chết. Tần Thiên cười, nhìn về phía Đường Bác nói, nếu là Đường huynh trên người không như vậy nhiều tiền. Tiêu Mộng cô nương vào bàn phí, ta có thể hỗ trợ thanh toán. Nghe được lời này, Đường Bác trực tiếp bạo nộ rồi, Tần Thiên, ngươi thiếu khinh thường người. Còn không phải là 100 vạn sao, thật khi ta không có tiền. Nga. Tần Thiên ra vẻ kinh ngạc đánh giá một chút Đường Bác, không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo người triều, Tần cao nhất đi đến, ở đi ngang qua Xuân Lan thời điểm. Hắn một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đem nàng no đủ gợi cảm thân thể mềm mại đè ép trong ngực trung, hắn một tay ôm eo, một tay duỗi nhập y nội, làm trò mọi người xoa bóp nàng no đủ bộ ngực sữa, tới gần nàng lỗ tai. Tiểu, Thanh nói nhỏ vài câu, Xuân Lan mặt đẹp ửng đỏ, nghe xong Tần Thiên nói, khẽ gật đầu, ở Tần Thiên bên tai bên cạnh, nhẹ giọng thổi nhiệt, khí nói, nô tỳ sẽ làm theo. Tần Thiên vừa lòng cười, đem tay rút ra, sau đó lại ôm Nhạc Thanh Linh thượng tới rồi Tần cao nhất, đêm này hết thảy xem ở trong mắt Đường Bác, hai mắt trừng lớn, nội tâm sao động không thôi, nghĩ thầm, chẳng lẽ, giao, tiền cái này mỹ nhân liền có thể tùy tiện sờ. Đường Bác nghĩ, liền cũng đi hướng Xuân Lan, ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, hắn cư nhiên duỗi tay cũng muốn đem Xuân Lan. Ông vào trong lòng, xem kia sao động bất an bàn tay to, phỏng chừng cũng tưởng noi theo Tần Thiên đi xoa xoa này đỉnh bạc no đủ bộ ngực sữa, còn không chờ Đường Bác tới gần, Xuân Lan ánh mắt lạnh lùng, thân ảnh hư ảo chi gian đã biến mất không thấy, chỉ để lại, còn vẫn duy trì duỗi tay động tác Đường Bác, chút tiền ấy liền tưởng chạm vào ta, ngươi chưa chắc cũng quá ngây thơ rồi đi. Xuân Lan thân ảnh xuất hiện ở nơi xa, giọng nói của nàng lạnh băng, hai tròng mắt không mang theo một tia cảm tình, lại lần nữa nói, muốn, không giao tiền, nếu không lăn xuống đi. Ta thao, ngươi con mẹ nó, lão tử này 800 vạn đều hoa, sờ đều không cho sờ hạ, kia Tần Thiên trực tiếp vói vào y, phục nội xoa ngực đều được, này cũng quá khác nhau đối đãi, cấp, 800 vạn. Đường Bác cắn răng một cái. Đem Ngô Đạo Sơn cho hắn tạp đệ đi ra ngoài. Không khí đã đến này, hắn nếu là không đi lên, kia cũng quá thật mất mặt, lại nói hắn cũng không đành lòng làm hợp hoang, tông này vài vị xinh đẹp sư muội thất vọng a, rốt cuộc hắn ngưu đều thổi ra đi, không cần, 700 vạn là được, vị cô nương này vào bàn phí, Tần công tử đã trả tiền rồi. Xuân Lan nhàn nhạt nói, cái gì? Cái kia đáng chết hỗn đản. Đường Bác cảm giác chính mình thân là nam nhân tôn nghiêm ở bị dẫm đạp, cho nên hắn quyết định, chỉ phó 700 vạn. Lưu Vân Thương thành Tầng cao nhất địa phương không lớn, nhưng bên trong đồ vật lại phi thường kinh thế hải tục, đặc biệt là ở giữa, quầy triển lãm nội một thanh trường kiếm, tuy có vô số cường đại cấm chế ở trấn áp, nhưng vẫn là có thể làm người cảm giác được một cổ làm người. Nhịn không được phải quỳ bái đế uy, đế khí, trường không phá diệt, trừ bỏ này một kiện đế khí, còn lại đồ vật cũng là quý đến thái quá đến làm Đường Bác chỉ là nhìn thoáng qua giới, cách mặt sau linh. Cũng đã lưu mồ hôi lạnh, Đường sư huynh, cái này vòng tay hảo hảo xem, nhân gia rất thích, ngươi mua cái ta được không? Lúc này một người hợp hoang tông nữ tu. Ôm Đường Bác cánh tay, dùng nàng đại nải không ngừng mà đè ép cọ sát Đường Bác, cánh tay, sau đó chỉ vào một cái quầy triển lãm nội vòng tay mong đợi nói, Đường Bác triều cái kia vòng tay nhìn thoáng qua, lập tức liền cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn nuốt nuốt nước miếng, nghiêm túc đếm đếm. Cái 10 hàng trăm vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, cái này vòng tay cư nhiên muốn 5.000 vạn. Lúc này Tiêu Mộng thật sự là nhịn không được, nàng không thể cứ như vậy nhìn Đường Bác vào nhầm lạc lối, nàng cũng không màng ngượng ngùng cùng, nang kham, nàng trực tiếp hét lớn, các ngươi đủ rồi, tiểu tám không phải các ngươi máy ATM, chúng ta không có tiền, rất nghèo, không cần ở dây dưa tiểu tám. Vài tên hợp hoang tông nữ tu liếc nhau, sau đó lộ ra giảo hoạt tươi cười. Một người nữ tu nói, vị này, muội muội, chẳng lẽ là ghen tị? Giống Đường sư huynh như vậy ưu tú người, bên người nữ tử tự nhiên sẽ không ít, muội muội như vậy thích ghen được không nha? Nói xong này đó, trong đó một người nữ tu phi thường lớn mật ở Đường Bác trên mặt hôn một cái, nói, ngươi người này thật, hảo tự tư, Đường sư huynh có thể thượng đến Lưu Vân Thương thành tầng cao nhất. Như thế nào sẽ là người nghèo, hắn khẳng định là thân phận tôn quý, đại nhân, loại này nam nhân, muội muội muốn ăn một mình, thật quá đáng. Hợp hoang tông nữ nhân. Mặc kệ là đối phó nam nhân có một tay, đối phó nữ nhân đồng dạng rất lợi hại, tại đây một đốn thế công hạ, Tiêu Mộng bị nói mặt đỏ tai hồng, nhưng lại cũng không biết nên nói như thế nào trở về, đến nỗi, Đường Bắc hiện tại hoàn toàn liền chìm đắm trong sáu gã mỹ nhân vần quanh ôm nhu hương trung, bất quá hắn hữu tâm vô lực a, trên người hắn là thật sự không có tiền. Đúng lúc này, Xuân Lan đã đi tới, nhỏ giọng ở Đường Bắc bên tai nói, Đường công tử, ta nhìn ra tới ngươi, đỉnh đầu tương đối khẩn, sở hữu ta hướng ngươi đề cử bổn thương hội cho vay phục vụ, trước hưởng thụ, sau mua đơn, ngươi xem coi thế nào. Này, Đường Bác có chút do dự, bởi vì nơi này đồ vật thật sự là quá quý, quý thái quá, Đường công tử, ngươi ngẫm lại. Lần này ngươi nếu là đại triển hùng vĩ, thỏa mãn những cái đó cô nương, vậy ngươi chẳng phải là thu hoạch, sáu vị Mỹ kiều nương. Nói không chừng còn có thể cùng với song tu, ta Lưu Vân Thương Thành có thể cho công tử miễn phí cung cấp phòng Nga. Xuân Lan hai tròng mắt đột nhiên trở nên có chút phấn hồng, ngữ khí càng là mang lên cực hạn mị hoặc chi ý, Xuân Lan nói liền, giống vậy là hoặc nhân ma âm. Không ngừng mà đánh sâu vào Đường Bác lý trí, tốt. Đường Bác nhìn kia sáu gã kiều Mỹ ước ác hợp hoang tông Mỹ lệ sư muội, hắn xuyên qua đến nay đều còn không có hưởng qua nữ nhân là, cái gì tư vị, ở kiếp trước hắn liền thường xuyên ảo tưởng khai dâm bái. Hiện tại xuyên qua rốt cuộc có cơ hội thực hiện, Tiêu Mộng người này thực truyền thống cũng thực bảo thủ. Đường Bác đã từng nhiều lần ám chỉ muốn cùng Tiêu Mộng lên giường, nhưng Tiêu Mộng đều cự, tuyệt, cho nên dẫn tới đều nhận thức hơn 20 năm, hai người quan hệ còn chỉ dừng lại với dắt tay cùng ôm. Các vị sư muội, hôm nay tiêu phí ta Đường công tử mua đơn, các ngươi tùy tiện chọn, đợi lát nữa chúng ta ở thỉnh các vị sư, muội ăn cơm uống rượu. Đường Bác đại khí nói. Lời này vừa ra, kia chính là chúng sinh trăm tướng, sáu gã hợp hoang tông nữ tu cao hứng ôm Đường Bác lại thân lại đà, mà, Tiêu Mộng chỉ cảm thấy thiên đều phải sụp, nàng nhìn thân hãm lạc lối Đường Bác, chính mình lại bất lực, bởi vì hiện tại, Đường Bác căn bản là không nghe nàng, còn có một con đứng ở một bên giống pho tượng giống nhau Chu Bạch Nhu, ở áo đen dưới, nàng có thể nói là lại nóng vội lại tức. Phẫn, nhưng bởi vì thân thể thượng cấm chế, nàng cùng Tiêu Mộng giống nhau, chỉ có thể mắt thấy chính mình nhi tử ở này đó tiện nhân, lời ngon tiếng ngọt hạ, dần dần luân hãm, nhìn một màn này, Tần Thiên cười, trong lòng nói, sấn hiện tại hảo hảo hưởng thụ đi, hưởng thụ này không thuộc về ngươi, tài phú. Hắn cũng không hề đi chú ý Đường Bác cái này vai hề, làm Nhạc Thanh Linh cùng Dao Màu chính mình đi chọn lựa thương phẩm sau. Hắn liền cùng, Xuân Lan đi tới một chỗ mật thất, Xuân Lan cười duyên đôi tay ôm chầm Tần Thiên cổ. Đem chính mình gợi cảm thon dài thân thể mềm mại dán ở Tần Thiên trên người, kiều, thanh nói, chủ nhân, Tần Thiên ôm Xuân Lan ngồi xuống, một tay bạo lực xả lạng Xuân Lan cổ áo, đem no đủ tuyết trắng vú lộ, ra, bắt lấy cũng bóp nhẹ lên, một cái tay khác thâm nhập làn váy xẻ tà chỗ sâu trong. Vuốt ve nàng mượt mà đùi, tiểu bảo bối, lần này ngươi tới, sẽ không chỉ là muốn thấy ta đi. Xuân Lan gương mặt ửng đỏ. Nàng vốn chính là hào phóng có một phong cách riêng nữ tử, lại nói Tần Thiên đã đem nàng mua, nàng, hiện tại đã là Tần Thiên người, kỳ thật Tần Thiên có thể mua Xuân Lan, đây cũng là đế thính muốn lấy lòng Tần Thiên, sở hữu Xuân Lan cũng coi như là nửa mua nữa. Đưa cho Tần Thiên, chủ nhân, ta lần này tới tìm ngươi, kỳ thật là ngươi lần trước bị thác Đông Mai sự, nàng đã đệ trình cấp nương nương, đế thính cũng phái người đi điều tra. Trải qua điều tra, hàng tu, sớm nhất là ở Thanh Sơn phái xuất hiện, bất quá kia đã là ngàn năm trước sự, quan, với hàng tu tư liệu căn bản không thể nào tra khởi, từ hắn giết Thường Thanh, chạy ra Thanh Sơn phái. Lúc sau tư liệu căn bản là, tra không đến, chúng ta làm theo chủ nhân cấp nhắc nhở, thông qua thời gian tới điều tra phát sinh liệt như bí cảnh tầm bảo hoặc một ít đại, sự kiện. Nhưng làm người kỳ quái sự, nơi này thật là có hàng tu bóng dáng, nhưng lại ghi lại rất ít. Loại người này nếu không chính là một người bình thường, quá mức bình thường sự tích không người quan tâm. Nếu không chính là che giấu đủ thâm. Đồng thời, chúng ta cũng điều tra Niệm Như Vân tư liệu liền hảo tra rất nhiều, ngàn năm trước Niệm gia tam tiểu, tỷ, làm người ngoan độc tàn nhẫn, giết hại chí thân, đồ toàn thành, ở lúc trước có thiên oán ma nữ danh hiệu, nàng sát phạt quyết đoán, nhưng giống như mỗi lần giết chóc đều là có mục tiêu, từ xuất thân thấp hèn mã phu, đến phế vật công tử, ở đến tông môn thế gia, đệ tử. Hơn nữa Niệm Như Vân có đại ngàn đạo vực xếp hạng đệ nhất dị hỏa, hỗn độn tan biến viêm. Nàng bổn hẳn là vô địch trên thế gian nhân vật, nhưng lại không biết như thế nào đã chết, đến nỗi là chết như thế nào, chúng ta tra không đến, chỉ biết Niệm Như Vân nàng đã trải qua một hồi đại chiến, này chiến phá hủy mấy cái tinh cầu. Chôn vùi ngàn, trăm triệu sinh linh, hỗn độn tan biến viêm đốt cháy sao trời, thiêu hủy hết thảy dấu vết, chúng ta thậm chí không biết với Niệm Như Vân giao thủ, người là ai, bất quá căn cứ chủ nhân cấp manh mối, phỏng chừng chính là hàng tu. Chúng ta ở kia chỗ chiến trường, chỉ phát hiện cái này. Xuân Lan giảng thuật trong khoảng thời gian này đế thính đối hàng tu điều tra, sau đó lấy ra một cái móng tay cái lớn nhỏ dán phiến. Tần Thiên tiếp nhận thiết phiến, giống hàng tu loại này vai chính là phiền toái nhất, bởi vì hắn không phải những cái đó sản văn ngốc nghếch chủ, giác, hơn nữa hắn cũng là duy nhất biết sẽ có vai ác săn giết vai chính người, lại nhìn về phía thiết phiến, này thiết phiến tài chất cũng không phải rất cao cấp. Hẳn là chỉ là bình thường pháp khí trình độ, chỉ là hắn, cảm thấy có chút quen thuộc. Hệ thống, căn cứ cái này thiết phiến, bắt chước hoàng nguyên vật phẩm. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường trung, đang ở bắt chước thiết phiến số liệu, theo thời gian trôi đi, hệ thống rốt cuộc hoàn thành bắt chước, lúc này một cái hình trứng hình dạng giống chanh vật phẩm ra, hiện tại Tần Thiên nhãn trước, hình bầu dục màu đen chủ thể thượng có một cái kim loại bắt tay cùng một cái hình tròn kéo hoàng. Thứ này Tần Thiên ở quen thuộc bất quá, hẳn là chỉ cần là người xuyên Việt đều liếc mắt một cái có thể nhận ra tới, lựu đạn. Đây đúng là hiện đại vũ khí nóng, lựu đạn, thao, này hàng tu là chơi khoa học kỹ thuật. Tần Thiên vẻ mặt kinh ngạc, hắn mày nhăn lại, hàng tu có thể làm ra lấy giả đánh tráo như là chân nhân giống nhau con rối, hắn thật là có điểm sợ hàng tu có thể hay không ở tu chân thế giới làm bom nguyên tử. Tạo cao tới gì đó, loại này vũ khí nóng. Nếu là ở bàn tay vàng cùng tu chân giới tài liệu cùng linh khí thêm vào hạ, kia uy lực tuyệt đối không, sẽ giống ở địa cầu như vậy chỉ có như vậy một chút uy lực, này có thể so cổ võ gì đó cường quá nhiều, cổ võ cho dù có linh khí thêm vào, kia cũng so bất quá tu chân giới, thần thông pháp thuật, nhưng này vũ khí nóng nhưng bất đồng. Hắn liền sợ hàng tu sẽ làm ra cái gì đến không được đồ vật, tỉ như tim tinh pháo, chết độ sáng tinh thể, này một pháo một cái tinh cầu. Ai đỉnh được a? Nghĩ vậy chút, Tần Thiên nội tâm cũng trầm trọng vài phần, đừng nhìn hắn hiện tại phong lưu tiêu sái, thế giới đệ nhất mỹ nhân tưởng, thao liền như vậy thao, thân phận địa vị tài phú đều là không thể bắt bẻ. Nhưng chỗ tối uy hiếp lại cũng không ít, hàng tu chính là một cái, còn có kia thế giới ý chí, Niệm Như Vân chính là tin vào, thế giới ý chí nói, triệt triệt để biến thành một cái giết người như ma, trên đời toàn địch đại vai ác, làm như vậy hạ, tràng. Hắn đã kiến thức tới rồi, sở hữu hắn không thể tin, có thể là nhìn ra Tần Thiên hiện tại tâm tình có chút trầm trọng. Xuân Lan lại lần nữa nói, chủ nhân, nương nương đã cùng, dạng đem đông mai bán cho ngươi. Tần Thiên hất hất đầu, cố trước cố sau, lo lắng hải hùng cũng không phải là phong cách của hắn, hắn hơi hơi mỉm cười, nguyên bản đã, kinh dừng lại bàn tay to, lại lần nữa ở Xuân Lan thân thể mềm mại thượng vuốt ve lên, cười nói, nhà ngươi nương nương khai giá cả là. Nhiều ít. Đông mai kia thật lớn áo tường cự nhũ vẫn là thực hấp dẫn Tần Thiên. Nhà ta nương nương nói, chủ nhân muốn mua đông mai, phải dùng chủ nhân trên tay hỗn độn tan biến viêm tới trao đổi. Xuân Lan nói nhìn một chút Tần Thiên trên cổ tay kia bụi gai hoa hồng vòng tay, Tần Thiên nhãn trung hiện lên một mặt kỳ dị, nói, các ngươi đế thính tin tức còn rất lợi hại, tự nhiên biết hỗn độn, tan biến viêm ở ta trên tay. Hắn từ ở Niệm Như Vân nơi nào đạt được hỗn độn tan biến viêm sau. Liền rốt cuộc không sử dụng quá, không nghĩ tới đế thính này, dạng đều có thể biết hỗn độn tan biến viêm ở trên người hắn, bất quá muốn dùng một nữ nhân đổi hỗn độn tan biến viêm, cái này nương nương nhiều, ít có chút si tâm vọng tưởng, không phải ta nói, các ngươi đế thính là thương nhân, hẳn là cũng biết làm buôn bán liền phải giảng bình đẳng, nhà ngươi nương nương. Cảm thấy, một cái đông mai có thể đổi hỗn độn tan biến viêm. Không nói đông mai người đẹp hay không đẹp, ở đẹp cũng so bất quá cung Tiêu Nguyệt cùng Cố Thanh Hàn, cho nên nói đông mai căn bản là, không cái này giá trị, chủ nhân không cần hiểu lầm, chúng ta đế thính làm buôn bán đều là giảng thành tinh, nương nương cũng biết hỗn độn tan biến viêm, trân quý, chúng ta không phải muốn. Chỉ là mượn, chúng ta sẽ dùng đế thính 4 tỷ, không tính ta, bao gồm đông mai, hạ cúc, thu trúc cùng đế thính một ân tình làm trao đổi. Chủ nhân, đế thính 4 tỷ đều là nương nương tự mình chọn lựa từ nhỏ bồi dưỡng, chẳng những các tuyệt sắc, tinh thông thương nghiệp, quản lý, còn thiên phú bất phàm, chút nào không thể so thế lực lớn thiên kiêu truyền nhân kém, hơn nữa đế thính nhân tình. Chủ nhân có thể dùng ân tình này làm đế thính vô điều kiện vi chủ nhân làm một chuyện hoặc là thỏa mãn chủ nhân một cái nguyện vọng, hơn nữa đế thính chỉ là mượn, sẽ còn cấp chủ nhân. Thấy Tần Thiên còn có chút do dự, Xuân Lan lại lần nữa mở miệng nói, hơn nữa chúng ta 4 tỷ đều có thuộc về chúng ta quản hạt, thương hội đàn, nương nương nói, chỉ cần chủ nhân ngươi đồng ý, tính cả 4 tỷ người cùng chúng ta quản hạt thương hội đàn, đều cấp chủ nhân, đây chính là một bút thiên đại tài phú a. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Xuân Lan. Hỏi, nhà các ngươi nương nương thực yêu cầu này hỗn độn tan biến viêm. Có thể khai ra loại này giá cả, kia chứng minh cái này nương nương thực yêu cầu hỗn độn tan biến viêm. Xuân Lan gật gật đầu, nói, nhà của chúng ta nương nương vẫn luôn đều đang tìm kiếm hỗn độn tan biến viêm. Nàng là thật sự thực, yêu cầu, ta cầu xin chủ nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng, Xuân Lan nhất định sẽ làm trâu làm ngựa. Hầu hạ thoải mái chủ nhân. Xuân Lan trực tiếp từ Tần Thiên trong lòng ngực đứng dậy quỳ gối Tần Thiên trước mặt, cả người quỳ bò trên mặt đất, khẩn cầu nói, nhà các ngươi nương nương vì cái gì yêu cầu hỗn độn tan biến viêm. Tần Thiên hỏi, chủ nhân, chuyện này chúng ta không thể nói, thỉnh chủ nhân không cần sinh khí, nhưng ta bảo đảm, chúng ta đế thính cảm thấy không. Có tư nuốt hỗn độn tan biến viêm ý tưởng, chỉ cần mượn một đoạn thời gian. Cầm đi đi. Tần Thiên tướng bụi gai hoa hồng vòng tay đi xuống dưới, ném cho Xuân Lan, chủ nhân ngươi đồng ý. Xuân Lan vội vàng tiếp nhận vòng tay, cao hứng nói, còn không phải là một cái hỗn độn tan biến viêm sao, các ngươi yêu cầu liền lấy ra, dùng xong rồi trả lại cho ta liền hảo. Tần Thiên không sao cả nói, này hỗn độn tan biến viêm xác thật là hy hữu cùng lợi hại, nhưng hắn thật là không để trong lòng, lấy thực lực của hắn cùng ác chủ bài, cũng không tới phiên nó lên sân khấu. Hắn nguyên bản liền tính toán đêm này hỗn độn tan biến viêm đưa cho Thanh Tuyền, rốt cuộc Thanh Tuyền giống như đối với hỗn độn tan biến viêm rất có hứng thú, lúc trước trộm tiến vào bí cảnh cũng là vì thứ này. Bất quá hiện tại cũng không nóng nảy, Thanh Tuyền đã bị hắn thu phục, chờ đế thính dùng xong tự cấp Thanh Tuyền đưa qua đi thì tốt rồi, đa tạ chủ nhân, ta thay ta gia nương nương cảm tạ chủ nhân. Xuân Lan vội vàng dập đầu cảm tạ, cũng vì nương nương cảm thấy cao hứng. Bối rối nương nương nhiều năm sự, rốt cuộc có thể giải quyết, vẫn là làm nhà ngươi nương nương tự mình tới cảm tạ ta đi. Ta đối nàng khá tò mò. Tần Thiên nói, Xuân Lan đã biết, ta sẽ nói cho nương nương. Xuân Lan cung kính địa đạo, bọn họ ở mật thất cũng đợi đến rất lâu rồi, vì thế Xuân Lan làm trò Tần Thiên mặc thay đổi một kiện quần áo, liền đi theo Tần Thiên đi ra ngoài, vừa ra tới, liền nhìn đến một hồi trò hay. Nhạc Thanh Linh đem Tiêu Mộng ôm vào trong lòng ngực, mà Tiêu Mộng lại ở lau nước mắt. Tần Thiên tò mò đi qua đi, hỏi, đây là làm sao vậy? Nhạc Thanh Linh khí phẫn nói, còn không phải cái kia Đường Bác, Tiểu Mộng khuyên Đường Bác không cần cấp này đó nữ nhân mua đồ vật, ngược lại bị cái kia ra nam cấp mắng. Tần Thiên nghe xong quay đầu nhìn về phía bốn phía, tìm được rồi Đường Bác thân ảnh, lúc này hắn đã hoàn toàn trầm mê ở hợp, Hoang Tông ôm nhu hương trung. Đắc ý cao ngạo, thần khí vô cùng, một tay một cái mỹ nhân cực kỳ khoái hoạt, không cần đi lý nàng, Thanh Linh ngươi mang Tiêu Mộng cô nương đi trang phục khu đi dạo đi, các ngươi nhìn trúng cái gì liền mua, ta, tới trả tiền. Tần Thiên khẽ cười nói, Tiểu Mộng, chúng ta đi, ta cho ngươi chọn một kiện đẹp váy. Nhạc Thanh Linh thật sự là đau lòng Tiêu Mộng, liền, ôm nàng bả vai. Muốn mang Tiêu Mộng rời đi nơi này, chính là. Tiểu Tám. Tiêu Mộng một bên khóc lóc một bên nhìn về phía Đường Bác, kêu ủy khuất đáng thương biểu, tình, thật là chọc người đau ái, đừng đi quản cái kia ra nam, chúng ta đi. Nhạc Thanh Linh cơ hồ cường kéo ngạnh túng đem Tiêu Mộng mang đi, nhìn rời đi Tiêu Mộng cùng Nhạc Thanh Linh, Tần Thiên đối với Xuân Lan nói, hắn ở chỗ này tiêu phí nhiều ít linh thạch. Xuân Lan nhàn nhạt nhìn về phía Đường Bác, ánh mắt là cái kia miệt thị, nàng làm một cái thương nhân, nhất xem thường chính là, loại này không có tiền còn ngạnh muốn trang bức người, nàng nhìn một chút nói, tổng cộng 500 triệu linh thạch. Khoát, hảo gia hỏa, này Hợp Hoang Tông nữ nhân thật đúng là chính là đủ cấp lực. Tần Thiên cười cười, này Hợp Hoang Tông là hạ mị người. Mà hạ mị lại là thiên đế cung đế phi, cơ bản cũng coi như đến, thượng là người của hắn, sở dĩ sẽ có Hợp Hoang Tông nữ tu quấn lên Đường Bác, đây cũng là hắn hướng hạ mị ban phát nhiệm vụ, có thể, ở làm hắn hoa xuống dưới, đem hắn đại tá 8 khối đương thịt heo bán đều còn không dậy nổi. Tần Thiên lúc này có chút đau lòng, hiện tại 4 tỷ đều biến thành người của hắn. Các nàng quản hạt thương hội cũng là chính mình, này Đường Bác con mẹ nó hiện tại là ở hoa hắn tiền A, nguyên lai là hoa đế thính, hắn đến là không đau lòng, hiện tại biến thành chính mình, tuy rằng 500 triệu với hắn mà nói không, nhiều, nhưng đây cũng là tiền A, trong nhà nữ nhân nhiều, phải tốn tiền cũng nhiều, Xuân Lan ý bảo, đi hướng Đường Bác, mở miệng nói, Đường công tử. Ngươi ngạch độ đã dùng xong rồi. Dùng xong rồi. Đường Bác hiện tại còn không có ý thức được hắn đến tục cùng xài bao nhiêu tiền, chỉ cảm thấy này đó tiền giống như mượn, không cần còn giống nhau, sư muội nhóm, nếu như vậy, chúng ta liền đi uống chút rượu, sau đó. Hắc hắc. Đường Bác trong khoảng thời gian này cũng biết, này đó nữ nhân đều là đối hắn sùng bái ái mộ. Lại phi thường lớn mật nữ nhân, sở, có hắn cũng không ở che giấu hắn tưởng cùng các nàng đi khai dâm bái tâm tư. Hợp Hoang Tông nữ tu nhóm cho nhau nhìn thoáng qua, các nàng ở Đường Bác nơi này có thể nói là xảo trá đầy bồn đầy chén, lão tổ, nhiệm vụ, cuối cùng một bước chính là muốn đem Đường Bác mang về Hợp Hoang Tông, làm Đường Bác song tu, Đường sư huynh, chúng ta đây đi thôi. Sư muội ta chính là gấp không chờ nổi muốn nhìn Đường sư huynh hùng phong tư thế oai hùng. Tên này nữ tu thanh âm cực kỳ yêu mị, ngữ khí mềm yếu thôi tình, một đôi mị nhãn càng là sắc dục tràn đầy, không ngừng là nàng. Còn lại 5 người cũng đều là như thế, kia một đám giống như đều hận không thể hiện trường liền đem Đường Bác cấp bái, quan, đem hắn ăn giống nhau. Kia, kia, chúng ta đi thôi. Đường Bác nuốt nuốt nước miếng, hắn hai đời xử nam, hôm nay rốt cuộc muốn phá thân, hơn nữa vẫn là cùng 6 cái mỹ nhân, hắn đều có điểm lo lắng, hắn đến lúc đó có thể hay không đỉnh được, nhìn Đường Bác chúng mỹ vờn quanh muốn ly khai Đường Bác, Xuân Lan đứng ra nói, Đường công tử. Thỉnh chờ một lát, ta, nhóm thương hội muốn ở trên người của ngươi gây một cái cấm chế. Làm tiền nợ bằng chứng, chờ Đường công tử còn xong rồi, chúng ta liền sẽ triệt, rất cấm chế. Đường Bác lúc này mãn đầu óc đều là cùng 6 vị mỹ lệ sư muội phiên vân phúc vũ, cũng không tưởng nhiều như vậy, khiến cho Xuân Lan ở, trong cơ thể gieo cấm chế, liền gấp không chờ nổi rời đi, chỉ là Xuân Lan nhìn Đường Bác rời đi bóng dáng, biểu tình có chút cổ quái, nàng nhìn về phía Tần Thiên. Hỏi, chủ nhân, hắn biết Hợp Hoang Tông tuổi trẻ nữ tu là không cần song tu sao? Tần Thiên khóe miệng mỉm cười, ta tưởng, hắn không biết. Kia hắn thảm. Xuân Lan lắc lắc đầu, vì Đường Bác kế tiếp tao ngộ bi ai 3 giây, Hợp Hoang Tông, tuổi trẻ đệ tử là không cần song tu, các nàng tu luyện âm dương đại đạo, chỉ cần hấp thu dương, thuộc tính linh khí là được, thậm chí ở đại thái dương phía dưới đã tọa đều có thể. Cũng không phải muốn tìm nam nhân cùng nhau song tu mới được, trên thực tế, yêu cầu cùng nam tính thải bổ song tu thông thường đều là, những cái đó tuổi tác thượng vạn, cảnh giới gặp gỡ gông cùng xiềng xích, nửa thanh thân mình xuống mồ, đều vẫn là tuổi trẻ, những cái đó lão không thể ở lão, chỉ còn nửa cái đầu hoàn toàn đi vào thổ những cái đó, lão, yêu, bà, mới yêu cầu cùng nam tính thải bổ song tu. Đương nhiên cũng có chỗ lợi, nếu có thể chống đỡ được bất tử còn có thể thỏa mãn những cái đó lão yêu bà, nói không chừng có thể thiếu nỗ lực hảo, mấy năm, Tần Thiên khóe miệng kéo kéo, không biết Đường Bác từ Hợp Hoang Tông ra tới sau, còn có thể hay không ngạnh lên, hắn nhìn về phía vẫn luôn đứng ở góc, không chớp mắt Chu Bạch Nhu, đối với Xuân Lan nói, ngươi trước tiên lui hạ đi. Nhớ rõ cho các ngươi 4 tỷ tìm thời gian cùng tới gặp ta. Không cần ta thị tẩm sao? Xuân Lan nghi hoặc hỏi. Nàng hôm nay đều làm tốt hiến thân cấp Tần Thiên tính toán, hiện tại hoàn cảnh này, muốn ngươi có chút lãng phí, giống ngươi loại này mỹ nhân, nên tìm cái hảo địa phương chậm rãi phẩm, nếm, ngươi nói không đúng không đúng. Tần Thiên khơi màu Xuân Lan cầm, mỉm cười hỏi. Chủ nhân, ngươi thật là xấu. Xuân Lan thẹn thùng một tiếng, bất quá nhìn Tần Thiên như vậy quý trọng nàng, nàng nội tâm cũng cao hứng. Tần Thiên tướng một cái nhẫn trữ vật giao cho Xuân Lan, nói, bên trong đồ vật, ngươi cầm đi phân cho những người khác, lần sau mặc vào lại đây thấy ta. Này nhẫn trữ vật nội đều là Tần Thiên từ hệ thống nơi nào trừ đến các loại tình thú nội y cùng gợi cảm phục sức. Loại đồ vật này hắn có một đống lớn, Xuân Lan nhìn thoáng qua, mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên, nói, chủ nhân đồ tồi thật đúng là nhiều, không, quá ta cảm thấy, không mặc càng đẹp mắt, ha hả. Mặc vào, ở từ ta thân thủ cởi ra, kia mới có ý tứ, hảo, ngươi trước đem hỗn độn tan biến viêm lấy về đi, đi. Tần Thiên buồn cười chụp một chút Xuân Lan mông vểnh, trêu đùa nói. Ân. Xuân Lan điểm điểm, cũng không làm ra vẻ, đối Tần Thiên không lưng hành lễ sau, liền rời đi, chờ Xuân Lan rời đi sau, Tần Thiên tài đi vào Chu Bạch Nhu trước mặt, đôi tay thâm nhập to rộng áo đen nội, đem Chu Bạch Nhu, đầy đặn kiều nộn thân thể mềm mại ôm lấy, đem mũ choàng cởi sau, lộ ra nàng kia sốt ruột mặt đẹp, chủ nhân, ngươi nhanh lên đi cứu cứu tiểu tám đi. Ta cầu xin ngươi. Nhìn nhi tử bị Hợp Hoang Tông người mang đi, nàng nóng vội muốn chết, Hợp Hoang Tông loại địa phương kia, cũng không phải là nam nhân, nên đi, đặc biệt vẫn là tuổi trẻ tiểu tử, những cái đó lão yêu bà. Thải bổ lên, hoàn toàn không màng người chết sống, Tần Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo xoa bóp áo đen dưới kia trần trụi đầy đặn thân thể mềm mại, a. Chủ nhân, ngươi chỉ cần đi cứu tiểu tám, ngươi làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Ta người đều là ngươi, ta tiểu huyệt chỉ cần chủ nhân côn thịt, ngươi giúp giúp ta được không? Chu Bạch Nhu lúc này không thể động. Chỉ có thể bất lực mở miệng hướng Tần Thiên thỉnh cầu trợ giúp, thậm chí không tiếc nói ra bực này dâm, đáng nói, ngươi cũng thấy rồi, con của ngươi, chính là một kẻ cặn bã, tự làm tự chịu, oán được ai? Tần Thiên hồn nhiên không thèm để ý Chu Bạch Nhu cầu xin, chỉ lo đùa bẩn thân thể của nàng, hắn dù sao cũng là ta nhi tử, cầu xin ngươi. Chu Bạch Nhu đều phải cấp khóc. Tần Thiên nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ta như thế nào cứu hắn? Đây là hắn tự nguyện, chẳng lẽ muốn ta đi trực tiếp, diệt Hợp Hoang Tông? Ngươi yên tâm, ta bảo đảm đường bác sẽ không chết. Thật? Thật sự sao? Chu Bạch ôm nhu âm dần dần nhỏ lên, xác thật, Tần Thiên hoàn toàn không có lý do gì đi cứu đường bác, hơn nữa đường bác phỏng chừng cũng sẽ không nghe Tần Thiên nói. Đương nhiên, ta bảo đảm đường bác sẽ không xảy ra chuyện, mà ta chỉ cần phu nhân ngươi. Tần Thiên cười xấu xa để sát vào Chu Bạch Nhu vành tai, nói nàng muốn trả giá đại giới, nghe Tần Thiên nói, Chu Bạch Nhu lỗ tai đều đỏ, nàng đỏ mặt, thẹn thùng gật gật đầu, dù sao tự, mình trong ngoài đều bị Tần Thiên xâm phạm, ở làm một ít mắc cỡ sự, cũng không phải không thể tiếp thu. Vậy nói tốt. Tần Thiên đôi tay chơi đủ rồi sau, từ áo đen trung rút ra, sau đó cười một lần nữa đem mũ choàng cấp mang lên, thao tác Chu Bạch Nhu trên người cấm chế, làm nàng tiếp tục đi theo. Tần Thiên đi vào trang phục khu, nhìn đến Nhạc Thanh Linh cùng Tiêu Mộng ở thí quần áo. Tiêu Mộng đối diện một mặt gương toàn thân vặn vẹo, thân thể nhìn trên người váy, vừa rồi đường bác mang cho nàng thương tâm bị hòa tan không ít. Tần Thiên đã đi tới, hướng tới Nhạc Thanh Linh vẫy vẫy tay. Nhạc Thanh Linh thấy vậy, cắn môi nhìn Tiêu Mộng liếc mắt một cái, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Liền ở Tiêu Mộng cao hứng đông đưa trên người váy thời điểm, nàng bả vai đột nhiên bị người đè lại, ở kính mặt, trung một người cao lớn soái khí, anh tuấn phi phàm, khí chất cao quý nam nhân ấn nàng bả vai, nhìn gương nội chính mình. Thần. Thần tử. Tiêu Mộng thân thể mềm mại rung lên, hai mắt tăng đại, nàng nhìn trong gương tươi cười hòa ái Tần Thiên, mặt danh cảm giác được sợ hãi, ngươi xuyên váy rất đẹp, Tần Thiên rất cao. Tiêu Mộng thân cao chỉ tới Tần Thiên chỗ cổ, Tiêu Mộng kỳ thật thực mỹ, là thật sự thực mỹ, thuần phát, tiếu lệ, mỹ lệ hào phóng, hơn nữa dáng người cũng thực không tồi. Chỉ là bình thường không thế nào ăn mặc, hơn nữa có bọc ngực, sở hữu nhìn không thế nào thu hút mà thôi. Tiêu Mộng cô nương, ngươi biết vừa rồi ngươi bạn trai, hoa nhiều ít linh thạch sao? 500 triệu. Tần Thiên tươi cười tựa như ma quỷ, hắn hơi hơi cúi đầu, với Tiêu Mộng mặt tề bình. Nhìn gương nội Tiêu Mộng, cười, nói, ngươi tiểu bạn trai thật đúng là chính là hào phóng a. Ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, nếu có cái gì yêu cầu, có thể tới tìm ta. Tần Thiên híp mắt nghe thấy một chút Tiêu Mộng tóc đẹp thượng hương thơm, vỗ vỗ Tiêu Mộng bả vai, đứng dậy rời đi. Hắn quyết định đi lối tắt công lược Tiêu Mộng, nếu nàng đối Đường Bác trung thành khuynh tâm, đi không tiến nàng nội tâm, vậy từ phía dưới động đã thông đi thông nàng nội tâm con đường. Tiêu Mộng đứng ở gương trước mặt, nàng sợ tới mức đều phải khóc ra tới, vừa mới Tần Thiên bộ dáng quá khủng bố, bất quá, nàng trong lòng càng thêm sốt ruột chính là, Tần Thiên nói Đường Bác thiếu 500 triệu, có phải hay không thật sự, lúc này Nhạc Thanh Linh đã đi tới, nhìn gương nội hai mắt đẫm lệ lại đầy mặt kinh hoảng thất thố Tiêu Mộng, mở miệng nói, Tiểu Mộng, Đường Bác thật sự không đáng ngươi trả giá, đi theo thần tử đi, chẳng sợ chỉ là làm thần tử đại nhân thị nữ, đây đều là vô thượng vinh hạnh tổng số chi bất tận tài phú, bao nhiêu người hâm mộ đều còn không kịp đâu. Nhạc Thanh Linh nhìn Tiêu Mộng, nàng nội tâm cũng thực hâm mộ, nhưng cũng thiệt tình vì Tiêu Mộng hảo, đi theo Đường Bác, còn không bằng, đi làm thần tử đại nhân thị nữ. Chẳng sợ chỉ là cái tiếp dục công cụ, đều phải so đi theo Đường Bác cốt hơn 100.000 lần, ta đang ngẫm lại, Thanh Linh chúng ta trở về đi, ta thực lo lắng tiểu tám hắn. Tiêu Mộng ánh mắt trốn tránh, không đi xem Nhạc Thanh Linh ánh mắt, nàng hiện tại chỉ nghĩ trở về chờ Đường Bác trở về, hỏi hắn có phải hay không thật sự thiếu 5 cái, 100 triệu, nếu là thật sự. Nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ai, ngươi hiện tại còn nghĩ cái kia tra nam, hắn hiện tại phỏng chừng đang cùng kia 6 cái yêu diễm đồ đê tiện sung sướng đâu, hắn lại nghĩ tới ngươi. Rời đi đều không cùng ngươi nói một tiếng. Nhạc Thanh Linh bất mãn Tiêu Mộng hiện tại còn nghĩ Đường Bác, mở miệng nói, không cần đang nói, chúng ta trở về đi. Tiêu Mộng cố nén nước mắt, xoay người muốn đem trên người quần áo thay cho, trở về chờ Đường Bác. Tiêu Mộng, không cần thay đổi, thần tử đại nhân đã giúp chúng ta thanh toán tiền, ngươi vừa mới thử qua sở hữu váy, bao gồm vật phẩm trang sức, đã tất cả đều đóng gói hảo. Nhạc Thanh Linh nhìn Tiêu Mộng bóng dáng nói, nghe được Nhạc Thanh Linh nói, Tiêu Mộng dừng lại hạ, nàng cắn chặt hàm răng, đôi tay gắt gao đến nhéo váy. Hồi lâu, sau mới cổng Nhạc Thanh Linh nói, tạ. Cảm ơn thần tử đại nhân. Nói xong, một hàng thanh lệ từ nàng trên má chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.